Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 751, hình như em bệnh rồi. Hai nguyên lịch hết cách, chỉ đành đi ra, vừa đi tới cửa, lại cảm thấy có chỗ nào không đúng, ông ta quay đầu lại, lại nhìn kỹ nguyên tinh nhụy, bỗng dưng, nguyên lịch hỏi một câu, có phải hôm nay con tới bệnh viện không? Dứt lời, nguyên tinh nhụy liền biến sắc, tuy nói nguyên lịch bận rộn công việc, không quan tâm mấy tới con gái. Nhưng chuyện vừa rồi vẫn khiến ông ta nhìn ra điểm khác thường. Đầu tiên, ở trong nhà mình, tại sao phải khóa trái cửa? Trong nhà này, ngoài người hầu, căn bản không có ai khác, dĩ nhiên người hầu không dám xông vào phòng của cô ấy rồi. Hơn nữa khi ông ấy xông vào, phát ra động tĩnh lớn như vậy, phải chìm đắm tới cỡ nào mới có thể không nghe thấy chút tiếng động nào. Cộng thêm cô ấy ngồi xổm trong góc tường, tư thái đó, giống như đang phòng bị cái gì. Nguyên Lịch càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề. Giọng nói của ông ta cũng ôn hòa hơn không ít, tinh nhụy, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Con nói cho cha biết, không có chuyện gì mà nguyên gia không giải quyết được. Nguyên tinh nhụy lắc đầu, cúi đầu nhìn ngón chân, bộ dạng này càng khiến nguyên lịch lo lắng, và chắc chắn con gái đã xảy ra vấn đề. Cơm tối cũng không nuốt trôi nữa, ông ta đi lại, một tay nắm cổ tay của con gái, một tay khép cửa phòng lại, cửa phòng phát ra âm thanh chói tai, nguyên lịch cũng không để ý. Ông ta từng bước dỗ dành, muốn moi được chút tin tức từ chỗ con gái, nhưng Nguyên Tinh Nhụy luôn cúi đầu không trả lời, mặc kệ Nguyên Lịch hỏi gì, cô ấy đều im lặng, cho tới khi cửa phòng bỗng cạch một tiếng, Nguyên Tinh Nhụy bỗng rung lên, giống như bị dọa sợ, nhìn về hướng cửa phòng. Nguyên Lịch không bỏ qua sự thay đổi trong sắc mặt của con gái, ông ta quay đầu nhìn cánh cửa, trầm giọng nói, đừng sợ, vừa nãy cha đã hỏng cửa, cửa đóng không chặt, có chút động tĩnh cũng bình thường. Ông ta đưa tay vỗ vai Nguyên Tinh Nhụy, Tinh Nhụy. Thế nhưng lần này, Nguyên Tinh Nhụy không chỉ không trả lời, còn đứng dậy đẩy Nguyên Lịch ra ngoài, cha ra ngoài. Ra ngoài, Nguyên Lịch bất lực, hết cách, ai bảo mình và con gái không quá thân thiết chứ? Cho dù xảy ra chuyện, con gái cũng không muốn nói cho ông ta biết. Nguyên Lịch suy nghĩ một hồi, gọi điện thoại cho vợ mình, thế nhưng còn chưa đợi ông ta nói xong, vợ đã cúp điện thoại. Nguyên Lịch cầm điện thoại, trầm mặc một lúc, cuối cùng ông ta mặc dậy gọi điện thoại cho Nguyên Cảnh, dù sao thì Nguyên Cảnh tuổi trẻ, có lẽ có thể dễ nói chuyện với Tinh Nhụy hơn nữa khá đáng tin. Nguyên Cảnh nghe máy, vội vã từ nhà tổ chạy tới. Khi Nguyên Cảnh tới nơi, Nguyên Lịch vẫn đứng ở cửa phòng Nguyên Tinh Nhụy, vừa nhìn thấy Nguyên Cảnh tới nhanh như vậy, Nguyên Lịch hơi ngại. Là trưởng bối, bình thường quả thực ông ta không có chút tự giác của trưởng bối, nhưng ông ta vừa mở miệng, Nguyên Cảnh không nói hai lời, vội vã tới đây. Nguyên Lịch hổ thẹn xin lỗi. Nguyên Cảnh cũng không để ý, nói tình hình của Tinh Nhụy trước đã, Nguyên Lịch nhỏ tiếng kể lại chuyện vừa mới xảy ra, còn có suy đoán của mình, nói tới cuối cùng, ông ta lo lắng nói, chuyện này có thể là bác có hơi nghi thần nghi quỷ, nhưng, dáng vẻ của Tinh Nhụy, trông thật sự không đúng lắm. Nguyên Cảnh phụ hòa gật đầu, cháu nói vài câu với em ấy trước. Nói xong, Nguyên Cảnh đi lên gõ cửa, Tinh Nhụy, là anh Nguyên Cảnh, Nguyên Lịch nhỏ tiếng nói. Cháu gõ cửa cũng vô dụng, nó không mở cửa đâu. Lời vừa dứt, Nguyên Tinh Nhụy từ bên trong mở cửa ra, Nguyên Lịch, Nguyên Cảnh nhìn ông ta một cái, nói thẳng, có thời gian thì bác quan tâm người nhà nhiều hơn, nếu không em ấy cũng không kháng cự với bác như vậy. Sau khi Nguyên Cảnh đi vào, không vội lên tiếng, anh lặng lẽ quan sát căn phòng ngủ này. Mà khoảnh khắc Nguyên Tinh Nhụy nhìn thấy anh, vô thức đưa tay ra chọc chọc Nguyên Cảnh, sau khi cảm thấy anh thật sự tồn tại. Cô ấy bỗng nhiên có hơi sụp đổ cảm xúc, run rẩy nói, anh họ, hình như em bệnh rồi. Chương 752, hình xăm một Nguyên Cảnh nhíu mày, giọng nói dịu dàng hết mức có thể, đừng sợ, từ từ nói. Nguyên Tinh Nhụy xưa giờ luôn rất tin tưởng Nguyên Cảnh, khoảnh khắc nhìn thấy anh, nỗi sợ hãi của cô ấy cũng hơi tan biến đi chút ít. Nguyên Cảnh đưa tay ra đỡ Nguyên Tinh Nhụy ngồi xuống sofa, anh quan sát kỹ sắc mặt của em họ, dưới mắt xanh đen, nhìn là biết không ngủ ngon. Em không biết làm sao, mấy hôm nay em luôn xuất hiện tình trạng ảo giác, hơn nữa có đôi lúc, hình như còn có thể nhìn thấy thứ linh tinh, nhưng nhìn kỹ lại không có. Nguyên Tinh Nhụy hơi suy sụp, cuống cuồng nói. Em kể chuyện này với bạn thân em nghe, bạn thân em đề nghị em tới bệnh viện khám, hôm nay em cũng tới bệnh viện nhưng bác sĩ nói em không có vấn đề gì, họ còn kiến nghị em đi gặp bác sĩ tâm lý. Nói tới đây, Nguyên Tinh Nhụy rất hoảng loạn, em không muốn trở thành người điên. Anh họ, em thật sự không biết phải làm sao. Hơn nữa chỉ cần em nhắm mắt lại, loại ảo giác đó lại xuất hiện, giống như có người không ngừng nói chuyện bên tai em, không ngừng nói. Nguyên Tinh Nhụy bịt tai lại, sợ hãi nhìn xung quanh, ánh mắt dần tán loạn. Nguyên Cảnh nhíu mày, anh không chắc chắn rốt cuộc em họ bị làm sao, suy nghĩ vài giây, anh liền cầm lấy một lá bùa hộ mệnh phẩy lên người Nguyên Tinh Nhụy. Ngay sau đó, anh liền nhìn thấy bùa hộ mệnh có chút phản ứng. Nguyên Cảnh ngơ ra, vội vàng dán lá bùa lên người Nguyên Tinh Nhụy. Sau đó anh vội vàng gọi điện thoại cho Tô Cẩm, đồng thời, anh đứng dậy đi ra ngoài, trực tiếp nói với Nguyên Lịch, bác vào trong ở cùng em ấy, cháu bảo A Cẩm tới xử lý. Nguyên Lịch đơ ra vài giây, bỗng ý thức được ý trong lời nói của Nguyên Cảnh, ông ta vội vàng chạy vào xem tình hình của con gái, cũng tức là nói, con gái thật sự gặp phải thứ gì rồi. Sau khi Tô Cẩm nhận được điện thoại, dẫn Phương Tri Hạc đi cùng. Sở Lâm có hơi u oán, sư phụ, tôi cũng có thể đi cùng, đã rất muộn rồi, anh với Tri Hạc nghỉ ngơi lấy sức, như vậy mới có thể tiếp tục cố gắng tiến bộ. Tô Cẩm trấn an một câu, trực tiếp rời đi. Sở Lâm thở dài, cùng lẩm bẩm với Phương Tri Hạc, xem ra vị tiểu thư hoặc thiếu gia của nhà Nguyên Nhị gia đó xảy ra vấn đề rồi. Đúng vậy, sư phụ trước giờ không nói lời dư thừa, mỗi câu người nói đều phải nghiền ngẫm kỹ càng. Hai sư huynh đệ lẩm bẩm một hồi, bắt đầu vùi đầu ngủ. Tốc độ của Tô Cẩm và Phương Tri Hạc rất nhanh, chỉ vài phút đã tới nhà của Nguyên Nhị gia. Nguyên Cảnh đã đợi ở ngoài cửa. Anh vừa nhìn thấy Tô Cẩm liền thở phào, lập tức nói lại tình hình. Nếu lá bùa đã có phản ứng nhẹ, vậy thì quả thực là chuyện không bình thường. Tô Cẩm bình thản trả lời, hôm nay khi tôi nhìn thấy Nguyên Nhị gia, nhìn ra vài phần vấn đề trong tướng mặt của ông ấy. Không ngờ xảy ra chuyện nhanh như thế, Tô Cẩm cùng Nguyên Cảnh đi vào, vừa lên lầu hai liền nghe thấy một chuỗi âm thanh len keng. Ba người tăng nhanh bước chân, rất nhanh đã đi vào căn phòng ngủ đó, chỉ thấy trong phòng ngủ, Nguyên Tinh Nhụy suy sụp đập đồ, vừa đập vừa la, cút đi. Cút đi. Mày đừng nói nữa, đừng nói bên tai tao nữa. Bộ dạng phát điên này dọa Nguyên Lịch sợ điếng người, Nguyên Lịch ở một bên lúng cuống đỏ mắt, ông ta không dám tiếp cận con gái. Chỉ cần tới gần một chút, con gái sẽ càng thêm suy sụp, ông ta sợ hãi đứng ở đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái nổi điên. Vừa nghiêng đầu, Nguyên Lịch nhìn thấy Tô Cẩm, khoảnh khắc đó, giống như nhìn thấy cứu tinh. Ông ta vội vã xông tới, Tô quán chủ, cầu xin cô cứu con gái tôi. Ngay sau đó, Nguyên Lịch bắt đầu xin lỗi, trước đây tôi bất kính với cô, là lỗi của tôi, là tôi mắt chó không biết nhìn người, Tô quán chủ muốn đánh muốn mắng đều được, chỉ xin Tô quán chủ. Chương 753, hình xăm hai lời còn chưa nói xong, Tô Cẩm đưa tay ra ném Nguyên Lịch ra ngoài, ông ồn quá. Sau khi cô ném xuống câu nói này, ánh mắt tập trung nhìn Nguyên Tinh Nhụy, mà lá bùa Nguyên Cảnh cho Nguyên Tinh Nhụy đã rơi xuống đất, cho dù Nguyên Tinh Nhụy đi qua lá bùa đó, lá bùa cũng chỉ có chút phản ứng. Tô Cẩm nhíu mày, lách người tới trước mặt Nguyên Tinh Nhụy, giơ tay điểm vào mi tâm của cô ấy, Nguyên Tinh Nhụy bỗng an tĩnh lại, cả người thậm chí có hơi mất sức, chân nhũn ra. Bắt đầu ngã xuống sàn. Trước khi ngã xuống, Tô Cẩm ôm lấy Nguyên Tinh Nhụy, thuận tiện bế công chúa, đặt người lên giường. Nguyên Tinh Nhụy hồi phục lý trí, yếu ớt nhìn cô gái trẻ đột nhiên xuất hiện. Cô ấy nghiêng đầu, tò mò hỏi, chị là tiểu tiên nữ sao? Cô ấy nhớ, vừa nãy chính là tiểu tiên nữ này cứu cô ấy, đầu ngón tay điểm vào mi tâm cô ấy, đại não gần như sụp đổ của cô ấy lập tức tỉnh táo lại, lý trí cũng hồi phục. Tô Cẩm cười lắc đầu. Giọng nói cực kỳ dịu dàng, không phải, chị là người do Nguyên Cảnh mời tới, em có thể gọi chị là Tô quán chủ. Dứt lời, Tô Cẩm nghiêng đầu, nhìn về phía lá bùa hộ mệnh trên sàn, cô duỗi tay, bùa hộ mệnh liền đáp vào lòng bàn tay cô. Nguyên Cảnh sải bước đi tới, cũng nhạy cảm ý thức được vấn đề. Tô Cẩm kiểm tra bùa hộ mệnh một lượt, bùa hộ mệnh toàn vẹn, sau đó, cô lại dán bùa hộ mệnh lên đầu Nguyên Tinh Nhụy. Nguyên Tinh Nhụy chớp mắt, kinh ngạc nhìn lá bùa trên mặt mình. Trong đáy mắt ngập tràn nghi hoặc. Qua một lúc, Tô Cẩm gỡ lá bùa xuống, đưa cho Nguyên Cảnh. Cái tên Tinh Nhụy này rất hay, chị tên Tô Cẩm, em có thể giống như Nguyên Cảnh, gọi chị là A Cẩm. A Cẩm. Nguyên Tinh Nhụy thử gọi một tiếng, Tô Cẩm xoa đầu Nguyên Tinh Nhụy giống như dỗ trẻ con. Tinh Nhụy, có thể nói chị nghe khi em xuất hiện ảo giác, đã nghe thấy gì không? Sắc mặt Nguyên Tinh Nhụy tái nhợt, giống như chìm vào trong ký ức khủng bố. Rất lâu. Cô ấy mới run rẩy nói, mới đầu khi em nghe thấy giọng nói kỳ quái đó, nó luôn nói bên tai em, giao mạng của cô cho tôi, nó nói mãi, chỉ cần em nhắm mắt lại, nó sẽ cuốn lấy em. Sau đó, nó không chỉ nói chuyện với em vào buổi tối,

nhưng những cuốn sách trước khi bị đạo môn thu hồi và tiêu hủy kia đã bị lưu truyền một thời gian rồi, cũng không ai có thể đảm bảo được ai đã đọc nó. Mặc dù đạo môn truy tìm nhưng cũng không thể xử lý được hết những người vô tình đọc qua cuốn sách đó được. Nhiều năm sau, loại hình xăm lấy mạng này lại xuất hiện. Anh ta nhớ rõ sau khi hồ sơ kia chuyển tới tay anh ta thì chưa tới một ngày đã bị người phía trên chuyển đi, anh ta cũng cố gắng truy tìm, nhưng nạn nhân đã bị giết, không để lại bất cứ manh mối hữu ích nào. Mà chính anh ta cũng chỉ đọc lướt qua hồ sơ một lần, ngay cả thi thể của nạn nhân cũng không nhìn thấy. Anh ta cố gắng dựa vào những gì mình nhớ được trong hồ sơ và tìm một thời gian, nhưng cũng vô ích. Thậm chí manh mối về chuyên gia xăm hình cũng không tìm được. Trong mắt Phương Tri Hạc hiện lên vẻ lạnh lùng, không biết chuyện lần này liệu có thu hoạch được gì ngoài ý muốn không. Nguyên Lịch ngồi nghe một lúc, càng nghe càng thấy lo lắng. Đúng lúc này, một vị phu nhân bước vào. Bà ấy vừa nhìn thấy trên ghế sofa có hai người ngồi ở đó, rõ ràng bà ta sững lại một lúc. Là tôi hoa mắt, hay là xảy ra chuyện lớn gì rồi, đêm hôm khuya khoắt thế này mà vẫn có khách quý đến sao? Phu nhân này chính là vợ Nguyên Lịch, bà ta thầm nghĩ, ngày thường Nguyên Cảnh sẽ không đến nhà, tính trên đầu ngón tay thì trong một năm, bà ta cũng chỉ có thể nhìn thấy Nguyên Cảnh vào những ngày lễ Tết. Càng đừng nói đến chuyện Nguyên Cảnh sẽ chủ động đến đây. Nguyên Lịch nghe thấy tiếng nói, tức giận nhìn bà ta, Chu Mộng Chu, nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi. Lúc tôi gọi điện cho bà là bà đang làm gì hả? Tại sao chưa nghe tôi nói được vài câu mà đã cúp máy rồi? Chu Mộng Chu trả lời cho có lệ, điện thoại hết pin rồi. Chương 757, trong mộng thu lưới 2, trong mộng thu lưới 2, hết pin. Hết pin không biết sạc à, bà đã không đi làm, không cần kiếm tiếng, thế mà ngày nào cũng đi sớm về muộn, bà không quan tâm đến con gái một chút được à? Bà có biết con gái bà suýt chút nữa đã xảy ra chuyện không? Nguyên Lịch vốn đã phiền lòng, một đống chuyện bực mình đổ dồn tới. Mà trên người vợ ông ta còn có mùi rượu, không chừng mới đi lêu lỏng chỗ nào đó về. Vợ chồng đại chiến, hết sức căng thẳng. Trước khi Chu Mộng Chu lên tiếng, Nguyên Cảnh ho khẽ một tiếng. Mặt anh không chút biểu cảm chỉ tay ra hiệu, muốn ồn ào thế nào cũng được, nhưng làm ơn vào phòng đóng cửa lại đã rồi cãi nhau. Lời vừa nói xong, Nguyên Lịch liền bước tới nắm lấy cổ tay Chu Mộng Chu rồi kéo người vào một gian phòng cho khách gần nhất. Nguyên Cảnh liếc qua, vẻ mặt lãnh đạm. Phương Tri Hạc khẽ kinh ngạc, quan hệ của bọn họ không tốt à? Nguyên Cảnh gật đầu, ừ, quan hệ không tốt lắm. Tính cách hai người không hợp nhau, thường xuyên cãi vã, rất ít khi quan tâm tới hai đứa con. Một người luôn bận rộn với công việc, luôn tập trung vào sự nghiệp, luôn muốn dùng biểu hiện xuất chúng của mình để thay đổi cách nhìn của lão gia tử, còn một người thì mỗi ngày đều hẹn mấy chị em của mình đi chơi. Trước đó lão gia tử cũng đã từng đưa hai chị em Nguyên Tinh Nhị tới lão trạch ở. Muốn tách hai đứa trẻ này ra khỏi bọn họ, chỉ là mới sống được không bao lâu thì Nguyên Lịch và Chu Mộng Chu đã cùng nhau tới đón hai đứa về, không muốn lão gia tử nhúng tay vào chuyện gia đình bọn họ. Hoặc là nói, vợ chồng Nguyên Lịch không muốn hai đứa con thân thiết quá mức với vợ chồng Nguyên Lâm. Bây giờ xem ra vẫn phải bảo lão gia tử cứng rắn hơn một chút mới được, dù sao thì cả hai người bọn họ đều chẳng quan tâm đến hai đứa con. Phương Tri Hạc thính tai hơn Nguyên Cảnh một chút. Anh ta nghe thấy tiếng cãi nhau ồn ào trong căn phòng cho khách kia truyền ra, rồi lại nhìn lại Nguyên Cảnh, nhìn không được nhíu mày. Tại sao đều là người Nguyên gia mà lại khác nhau đến vậy? Phương Tri Hạc lắc đầu thở dài, tính ra chỉ đáng thương cho Nguyên Tinh Nhị đang ở trên lầu, chẳng trách khi mâu thuẫn với Nguyên Lịch hay khi gặp chuyện cũng không muốn nói chuyện với cha mẹ. Tô Cẩm lấy ra một cái ghế nhỏ, ngồi ở bên cạnh giường Nguyên Tinh Nhị. Có lẽ bởi vì có cảm giác an toàn nên Nguyên Tinh Nhị sau mấy ngày không được ngủ ngon đã nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Chỉ là, vừa ngủ không được bao lâu thì cô ấy đã lại gặp ác mộng, cảm giác vô cùng bất an giống như rơi vào vực sâu không thấy đáy. Ở trong mộng, Nguyên Tinh Nhị đứng ở trong phòng của mình, bên tai lại vang lên thanh âm đáng sợ đó, không những thế, nó còn hiện thân. Cô ấy không thể nhìn rõ khuôn mặt nó, như thể trên mặt nó có thêm một tầng sương mù. Nguyên Tinh Nhị, cho tôi mệnh của cô có được không? Tôi sẽ dẫn cô đi thoát khỏi thế giới đau khổ này. Cha cô không quan tâm đến cô, mẹ cô không thương cô, bọn họ chỉ yêu bản thân mình, không ai quan tâm đến cô cả, cô có sống cũng chỉ có đau khổ thôi, không, cút đi. Nguyên Tinh Nhị lùi lại hai bước, lại phát hiện mình đã lùi vào góc tường, không còn đường lui nữa. Mà đối phương cũng từ từ đi tới trước mặt cô ấy, cô nhìn tôi xem, có phải thấy gương mặt này của tôi rất quen không? Chỉ thấy khuôn mặt mơ hồ kia dần dần biến thành dáng vẻ quen thuộc của Nguyên Tinh Nhị.

chỉ biết nằm ở đó khóc thút thít. Chương 759, quỷ, mày giết tao đi hai quỷ, mày giết tao đi hai. Tiếng quỷ khóc từ trước đến nay đều rất khó nghe, mà tiếng khóc còn có thể ảnh hưởng đến người bình thường. Sau khi nghe được nửa phút, Tô Cẩm hoàn toàn mất kiên nhẫn, lúc cô vừa định đưa tay chơi chết nó thì nghe thấy Nguyên Tinh Nhị gọi một tiếng, chị Tô. Tô Cẩm ngạc nhiên quay lại, chẳng lẽ em muốn chị bỏ qua cho nó à? Nguyên Tinh Nhị sửng sốt, đương nhiên không phải. Làm sao mà cô ấy có thể có ý nghĩ như vậy được? Cô ấy cũng không phải đồ ngốc, cô ấy ngượng ngùng nhìn Tô Cẩm, khẽ ấp úng hỏi một câu, chị Tô, em cũng muốn đánh nó, không biết em có cơ hội không? Tô Cẩm nghe vậy liền hiểu ra, thậm chí còn nhìn Nguyên Tinh Nhị với ánh mắt hài lòng, rất tốt, nếu bị bắt nạt thì phải biết đánh trả. Tô Cẩm điểm nhẹ mi tâm Nguyên Tinh Nhị rồi nhắc nhở, em có 10 phút, được Tô Cẩm cho phép, trong mắt Nguyên Tinh Nhị tràn đầy ánh sáng. Cô ấy chậm rãi bước xuống giường, sau đó đi tới cách lệ quỷ không xa, có chút sợ hãi, mà dường như còn có chút lo lắng. Tô Cẩm nói khẽ, yên tâm, bây giờ nó mặc cho em đánh chửi, nó không đánh lại được. Lời này đối với Nguyên Tinh Nhị không khác gì một viên thuốc an thần, cô ấy bước tới, nhắm mắt đạp một phát vào con lệ quỷ kia. Vài giây sau, Nguyên Tinh Nhị mở mắt ra, nhìn thấy lệ quỷ bị mình đá ra xa 2 mét, cô ấy đột nhiên hưng phấn, a a a a. Chị Tô, em đá nó rồi. Ừ, tiếp tục đi. Tô Cẩm mỉm cười đáp lại cô ấy, Nguyên Tinh Nhị lấy hết can đảm, nghĩ đến sự tra tấn mà mình phải chịu mấy ngày qua, không chút do dự đánh cho con lệ quỷ kia một trận. Mà đó còn là đơn phương đánh đập, đúng như Tô Cẩm đã nói, con lệ quỷ không có sức đánh trả, mà nó căn bản không thể đánh trả được, trên đầu của nó vẫn luôn có bùa thiên lôi khống chế. Về phương diện đánh nhau, quả thật Nguyên Tinh Nhị không phải là người chuyên nghiệp. Bóp, véo, cao, nhổ, mấy loại phương thức cùng nhau ra trận. Chưa tới vài phút, lệ quỷ đã kêu trên thành tiếng. Trong phòng khách ở lầu dưới, Phương Tri Hạc nghe thấy âm thanh không đúng liền lập tức đứng dậy. Anh ta vội vàng bước lên lầu, Nguyên Cảnh đi theo phía sau. Lúc hai người đi tới, vừa gõ cửa, cửa liền tự động mở ra. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy một cảnh tượng khá kinh hoàng. Đến mức hai người phải mất một lúc lâu vẫn không thể bình tĩnh lại được. Nó khá đáng sợ. Lúc này, Nguyên Tinh Nhị đang đuổi theo đánh lệ quỷ bị đánh kêu trên bỏ chạy tứ phía. Tô Cẩm vẫy tay với hai người đứng ở cửa rồi hỏi, hai người cũng muốn đánh à? Phương Tri Hạc và Nguyên Cảnh cùng lắc đầu. Bọn họ không hề có chấp niệm muốn đánh lệ quỷ, chỉ đơn giản là bọn họ kinh ngạc mà thôi. Một lúc lâu sau, lệ quỷ điên cuồng nhìn Tô Cẩm, quỷ có thể chết nhưng không thể nhục. Cô giết chết tôi đi. Nó đường đường là một lệ quỷ, sao có thể bị một người bình thường đánh cho phải bỏ chạy như vậy chứ? Mà cô gái này ra tay cũng rất hung ác, đánh mệt liền bứt tóc nó. Tóc nó sắp bị nhổ trọc rồi. Cho dù nó chỉ là một phân thân thì nó cũng có tôn nghiêm. Tô Cẩm lạnh nhạt liếc nhìn nó, nhất thời trong lòng cảm thấy rất vui, mi chỉ là một cái phân thân, ta giết mi làm gì? Lệ quỷ hét lên, a a a. Tôi liều mạng với cô, vừa thả xong mấy lời đe dọa, Nguyên Tinh Nhị liền tát nó một cái, a cái gì mà a? Ồn ào quá, chương 760, cửa hàng xăm hình một cửa hàng xăm hình một lệ quỷ bùm mặt, ngồi xổm co ro trên mặt đất, khóc vừa thảm vừa đáng thương. Đáng tiếc, Nguyên Tinh Nhị không hề thương hại nó, mặt không đổi sắc lại tung một cú đá. Nếu không phải cô ấy gặp được Tô Cẩm thì nói không chừng bây giờ mạng nhỏ của mình đã không còn. Đối với loại lệ quỷ muốn lấy mạng của mình, Nguyên Tinh Nhị nhất định sẽ không lãng phí bất kỳ sự thương cảm nào cả. Cô dạy dỗ lệ quỷ xong, hứng thú bừng bừng chạy đến bên cạnh Tô Cẩm, chị Tô, có phải em rất giỏi không? Tô Cẩm phối hợp khích lệ, đúng thế, Tinh Nhị giỏi lắm, đúng rồi. Vậy thì hình xăm trên người em có phải tìm được nó là có thể xóa đi rồi không? Nguyên Tinh Nhị chỉ vào lệ quỷ đang khóc thút thít hỏi, Tô Cẩm lắc đầu, nó chỉ là một cái phân thân thôi, còn phải tìm tới bản thể của nó cùng với người xăm hình cho em nữa. Cho nên lúc mới gặp nhau, cô mới nói là có hơi phiền phức, có điều cũng chỉ là mất thêm một chút thời gian thôi, cũng không phải là vấn đề lớn. Tô Cẩm vừa dứt lời liền nhìn thấy con lệ quỷ kia động đậy, cô nhanh chóng khống chế lại lệ quỷ. Không cho nó nhúc nhích nữa, Phương Tri Hạc đi tới kiểm tra một chút, anh ta kinh ngạc nói, con lệ quỷ này thế mà lại muốn tự hủy phân thân sao? Tô Cẩm chật một tiếng, nó đang sợ chúng ta dùng phân thân tìm được tới chỗ bản thể của nó, có câu nói chọn ngày không bằng đụng ngày, nếu như đã bắt được nó ở đây rồi thì đánh thẳng qua luôn. tránh cho tên chuyên gia xăm hình kia phát hiện ra điều gì đó không ổn rồi lại chạy trốn. Nói xong những lời này, Tô Cẩm liền vươn tay tóm lấy phân thân của Lệ Quỷ. Cô tiện tay dán một lá bùa trên người nó, một khoảnh khắc tiếp theo, liền thấy lá bùa chỉ về một hướng cho Tô Cẩm. Tô Cẩm vẫy tay với Nguyên Tinh Nhị, tới đứng bên cạnh chị, nhắm mắt lại, đừng lên tiếng. Nói xong, cô lại nhìn Nguyên Cảnh. Một tay Tô Cẩm đang tóm lấy quỷ, một tay khác dắt Nguyên Tinh Nhị, không còn rảnh tay. Mà Phương Tri Hạc khi dịch chuyển cũng chỉ có thể lo cho bản thân mình, Nguyên Cảnh thức thời nói, tôi ở chỗ này đợi mọi người về. Được, Tô Cẩm đáp lại, sau đó dẫn theo một người một quỷ đi về phía lá bùa chỉ dẫn, Phương Tri Hạc theo sát phía sau. Nguyên Cảnh đứng tại chỗ, khẽ thở dài một tiếng, tranh thủ lúc ở đây không còn ai, anh lặng lẽ lấy ra một lá bùa, bắt chước theo mấy động tác của Tô Cẩm. À, quả nhiên không có tác dụng gì, chỉ là, Nguyên Cảnh không hề chú ý, trong nháy mắt khi cất lá bùa kia đi, có một tia sáng nhàn nhạt tràn ra, chỉ thoáng qua liền biến mất, giống như là xuất hiện ảo giác. Tô Cẩm đi theo chỉ dẫn của lá bùa, quả nhiên tìm được vị trí bản thể của Lệ Quỷ, cô đứng ở cách đó không xa. Nhìn tấm bản hiệu ở chỗ đó, quay đầu nhìn phân thân của Lệ Quỷ với vẻ kinh ngạc, mấy Lệ Quỷ tụi mi đều ngu xuẩn như thế à? Thế mà lại giấu ở trong cửa hàng xăm hình, uổng cho ta còn tưởng rằng chỗ ẩn thân của mi khó tìm lắm nữa chứ, thật là, lãng phí cảm xúc của cô. Nếu sớm biết ở chỗ này thì cô đã hỏi thẳng Nguyên Tinh Nhị địa chỉ cửa hàng xăm hình rồi, Nguyên Tinh Nhị ở bên cạnh cũng có chút không nói nên lời. Con Lệ Quỷ này hình như không được thông minh cho lắm. Lệ Quỷ rên rỉ hai tiếng, ánh mắt căm hận. Một tia lạnh lùng lướt qua trong mắt Tô Cẩm, dưới ánh mắt phẫn hận của nó, cô trực tiếp hủy diệt nó. Cùng lúc đó, một người đàn ông trung niên trong cửa hàng xăm hình đột nhiên cảm thấy trong lòng đau nhói, ánh mắt tối sầm, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Ông ta theo bản năng đi tìm con Lệ Quỷ kia nhưng con quỷ toàn thân đen như mực kia vẫn không hề có động tĩnh gì, dường như đã chìm vào giấc ngủ say. Vậy là kế hoạch vẫn thuận lợi à? Hay là xảy ra sai sót gì rồi? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 761. Cửa hàng xăm hình hai cửa hàng xăm hình hai người đàn ông kia có chút hoảng hốt, nhanh chóng lật xem cuốn sách trong tay mình, cố gắng tìm kiếm xem thử có manh mối nào không. Đáng tiếc, ông ta còn chưa kịp tìm ra nguyên nhân xuất hiện tình huống này thì mấy người Tô Cẩm đã xông vào. Tô Cẩm vừa bước vào đã dán lá bùa bao phủ cả cửa hàng này bên trong, tránh ở đây phát ra âm thanh làm phiền đến người khác. Đồng thời, cô không hề khiêm tốn đạp mấy chỗ trong cửa hàng vang lên mấy tiếng động lớn, người kia lập tức nghe thấy. Ông ta cất cuốn sách đi rồi vội vàng đi ra ngoài, vừa nhìn thấy ba người đột nhiên xuất hiện trong cửa hàng, ông ta hét lên, mấy người là ai? Mấy người muốn làm gì? Lúc này đã hơn nửa đêm, vừa nhìn đã biết không phải là khách hàng, Tô Cẩm mỉm cười, quan sát một vòng trong cửa hàng. Bên trong cửa hàng này bày rất nhiều kiểu dáng hình xăm, cô nhanh chóng quét một vòng nhưng lại không nhìn thấy mẫu hình xăm ở trên người Nguyên Tinh Nhị, cô nghiêng người chỉ về Nguyên Tinh Nhị đứng bên cạnh, ông chủ. Ông nhìn xem thử cô gái này có quen mặt không? Vừa dứt lời, ông chủ đã nhận ra Nguyên Tinh Nhị, ông ta vô ý thức lắc đầu, không, không biết, Tô Cẩm lại bước tới thêm hai bước, đây là em gái tôi, mấy ngày trước có xăm hình ở chỗ ông, tôi thấy rất đẹp, không biết ông chủ có thể xăm cho tôi một hình như vậy được không? Ông chủ lập tức thấy sợ hãi, ông ta nghĩ đến bộ dáng bất động vừa nãy của con Lệ Quỷ, bỗng nhiên ý thức được mấy người này tới đây rất có thể là để gây chuyện. Ông chủ làm việc trái với lương tâm, chột dạ không thôi, có lẽ đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào đó rồi. Thấy đối phương từng bước ép sát, ông chủ quay người muốn bỏ chạy, chỉ là vừa chạy được hai bước thì đã bị người túm lại. Phương Tri Hạc ấn vai ông ta, lạnh lùng nói, ông nghĩ ông có thể chạy đi đâu được. Đàng hoàng chút đi, Tô Cẩm đánh giá tướng mạo của ông chủ, kéo ghế ngồi đối diện ông ta, tôi thấy ông cũng không phải là người làm chuyện này nhiều lần. Vậy nên ông cứ thành thật kể lại hết mọi chuyện đi, ông chủ quỳ xuống, tôi thật sự không biết gì cả, đây là lần đầu tiên tôi xăm hình kiểu này. Lần đầu tiên, Nguyên Tinh Nhị bước tới, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu mà đạp thẳng vào ông chủ, ông đang nói nhảm đấy à, đây là lần đầu tiên ông xăm loại hình xăm lấy mạng này, thế mà tôi có thể xui xẻo gặp được ông sao? Xem ra ông cũng chẳng phải là người tốt lành gì, Ông chủ sợ hãi nhìn cô ấy. Cùng lúc đó, Tô Cẩm quay mặt về một hướng nào đó, khẽ quơ tay, con lệ quỷ giấu ở bên trong liền rơi vào trong tay cô. Lúc này lệ quỷ cũng đã tỉnh lại, phân thân của nó sẽ tự động truyền ký ức vào lại trong đầu của nó. Đại khái là nó không ngờ rằng mình vừa mở mắt thì đã nhìn thấy Tô Cẩm. Bốn mắt nhìn nhau, lệ quỷ oa một tiếng bật khóc. Xin tha mạng, đại sư, xin tha mạng, tôi không dám làm thế nữa đâu, hu hu hu, bỏ cuộc quá nhanh, không hề có tính khiêu chiến nào cả. Tô Cẩm khẽ buông tay, lệ quỷ liền ngã thẳng xuống đất, co rúm lại, toàn thân tràn ngập vẻ yếu đuối, đáng thương, bất lực. Ông chủ thấy thế, suýt chút nữa tắt thở, thế này là gặp phải cao nhân rồi, sợ là sắp xong. Ngay cả lệ quỷ cũng chịu thua như thế, ông ta còn có thể làm gì được? Đương nhiên là phải lựa chọn thành thật nói hết ra rồi, Nguyên cô nương, quả thật đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện này mà. Trước đó tôi chưa từng làm hại ai cả, là cách đây không lâu, có một người đưa cho tôi một cuốn sách nhỏ về hình xăm lấy mạng này, phương pháp này được viết trong cuốn sách đó. Người kia hứa cho tôi chỗ tốt, còn nói với tôi là nếu tôi có thể làm được chuyện này thì sau đó sẽ còn có nhiều phúc khí hơn. Mà loại hình xăm này đã xuất hiện từ nhiều năm trước rồi sau đó mai danh ẩn tích, bây giờ, phương pháp xăm hình này lại xuất hiện trước mặt tôi. Cái này giống như là ông trời ban cho tôi một cơ hội vậy. Nếu thành công, tôi có thể trở nên nổi tiếng, nửa câu sau còn chưa nói xong, ông ta đã cảm nhận được ánh mắt có thể giết người mà đối phương quan tới. Cơ hội. Tô Cẩm cười lạnh thành tiếng, ông cũng đừng có đổ oan cho ông trời vô tội, chương 762, có kế hoạch từ trước một Tô Cẩm thầm cảm khái, cô nghi ngờ rằng nếu ông chủ cửa hàng này còn nói thêm gì nữa thì có thể ông trời sẽ tức giận đến mức giáng xuống mấy tia sét để cảnh cáo, loại cấm chú hại người như thế này cũng được coi như là cơ hội sao? Thật là nực cười. Tô Cẩm trừng mắt nhìn ông chủ rồi hỏi lại, ông cũng biết loại hình xăm này sẽ mang tới hậu quả gì rồi phải không? Nghe vậy, ông chủ cửa hàng cúi đầu không dám lên tiếng, dáng vẻ này, hiển nhiên là biết rõ hậu quả. Biết rõ hậu quả mà lại còn dám làm loại chuyện này. Quả thực là triệt triệt để mưu hại đến mạng người, ánh mắt của Tô Cẩm lạnh lùng hơn không ít. Phương Tri Hạc bước tới, lấy từ trong túi ông ta tập sách có phương pháp xăm hình lấy mạng. Anh ta quay lại đưa cho Tô Cẩm, Tô Cẩm nhanh chóng nhìn lướt qua rồi hỏi, là ai đưa cho ông cuốn sách này? Ông còn ấn tượng không? Nói xong, cô lại nói thêm, nghĩ kỹ đã rồi lại trả lời câu hỏi của tôi, ông chủ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, tôi thật sự không biết, người đó rất thần bí. Mà khi gặp tôi, ông ta còn cố ý ăn mặc rất kín đáo, toàn thân trên dưới đều che kín lại, nói xong, ông ta lại nói tiếp, người đó xuất hiện tổng cộng hai lần. Lần đầu tiên là anh ta tới gặp tôi, đưa cho tôi cuốn sách về hình xăm lấy mạng, yêu cầu tôi luyện tập hình xăm này. Lần thứ hai là anh ta mang lệ quỷ tới. Còn bảo tôi tìm quỷ xui xẻo để luyện tập nữa, quỷ xui xẻo Nguyên Tinh Nhị chỉ cảm thấy tim trúng một đao. Cô ấy không hiểu, cô ấy thật sự không hiểu. Tại sao quỷ xui xẻo lại là cô ấy? Mặc dù không phải là đứa con của ông trời, không có vận may tốt nhất nhưng cuộc đời này cô ấy cũng chưa từng làm chuyện xấu gì, sao mà mấy việc xui xẻo lại bị cô gặp phải được, loại xác suất này thật sự quá nhỏ. Vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy. Tô Cẩm liếc nhìn Nguyên Tinh Nhị rồi hỏi tiếp, vậy vì sao ông lại chọn cô ấy để làm quỷ xui xẻo, khó khăn lắm mới thấy có một vấn đề mà mình có thể trả lời, lúc này ông chủ cũng không hề do dự chỉ vào lệ quỷ đang khóc thút thít, là nó. Là nó chọn cô gái đó, không liên quan đến tôi, để rũ sạch quan hệ với mình, ông chủ nói nghiêm túc và kích động, lúc ấy có hai cô gái cùng đến cửa hàng, còn có một cô gái khác đi cùng với Nguyên cô nương nữa, chính là lệ quỷ nói với tôi. Bảo tôi ra tay với Nguyên cô nương này. Hơn nữa, lệ quỷ còn nói nó có cách khiến cho Nguyên cô nương cam tâm tình nguyện chọn mẫu hình xăm có vấn đề, chuyện này đi hết một vòng rồi lại quay lại trên người lệ quỷ. Thế là ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía con lệ quỷ kia. Lệ quỷ khóc nức nở, sợ hãi nhìn Tô Cẩm, không liên quan với tôi, là một thanh niên yêu cầu tôi ra tay với cô ấy. Nó vừa nói vừa chỉ vào Nguyên Tinh Nhị, có lẽ cô ấy đắc tội người nào đó. Người thanh niên kia còn sợ tôi nhận nhầm, còn cố ý cho tôi một tấm hình để tôi quan sát và nhận diện thật kỹ, Nguyên Tinh Nhị khiếp sợ không thôi. Cô ấy biết ngay mà, sao mà mình có thể xui xẻo như vậy được? Thì ra chuyện này là đã có kế hoạch từ trước. Mi có biết người thanh niên kia là ai không? Nguyên Tinh Nhị vội vàng hỏi, rốt cuộc là ai muốn hại cô ấy?

từ câu nói đó đã gây ra rất nhiều phiền toái, bây giờ nghĩ lại, cô cũng ngộ ra được mấy phần. Loại chuyện này có tầm quan trọng rất lớn, đương nhiên không thể ngang nhiên nói ra, cho nên nhìn gói snack màu xanh lá cây này, có lẽ Nguyên Cảnh có thể hiểu được. Thấy Nguyên Cảnh vẫn chưa nắm bắt được, cô lại nhấn mạnh thêm một chút, anh nhìn cái bao gói này xem, có phải màu rất xanh không? Xanh như cái mũ ở trên đầu Nguyên Nhị Gia vậy. Nguyên Cảnh, Phương Tri Hạc, hai người cùng nhau im lặng. Qua một hồi lâu, Nguyên Cảnh cau mày, Nguyên Nhị phu nhân này thật sự không muốn mặt mũi. Vốn tưởng rằng chỉ là ham chơi bời lêu lỏng, tiêu xài tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ, ai cũng không thèm để ý, lại chẳng ngờ, lại lén cắm sừng nguyên lịch. Chuyện này cũng có nghĩa là nếu như mọi chuyện bại lộ, mối quan hệ vợ chồng cuối cùng của Nguyên Lịch và Chu Mộng Chu sẽ không còn được duy trì. Chật, cái gia đình kia sợ là sắp tan vỡ rồi. Nguyên Cảnh suy nghĩ một lát, cuối cùng nói cảm ơn với Tô Cẩm, tôi sẽ điều tra kỹ người bạn thân của Tinh Nhị trước đã. Có một câu mà Tô Cẩm từ đầu đến cuối đều không nói, kiếp nạn lần này của Nguyên Tinh Nhị cùng với Chu Mộng Chu có một tia nhân quả, chuyện Chu Mộng Chu cắm sừng cho Nguyên Lịch, còn có chuyện cô bạn thân của Nguyên Tinh Nhị, hai chuyện này rất có thể có liên quan đến nhau. Có điều, thiên cơ bất khả lộ, cô không thể nói hết tất cả mọi chuyện cho Nguyên Cảnh được. Sau khi Nguyên Cảnh trở về cũng không rảnh rỗi, trực tiếp sai người đi điều tra Chu Mộng Chu. Chương 766, đến nhà truy xét một ngày tiếp theo. Nguyên Cảnh nhìn hai phần tài liệu trong tay, rơi vào trầm tư, gần giống như Tô Cẩm suy đoán, quả thật là trong mối quan hệ bạn thân của Nguyên Tinh Nhụy loại trừ ra một nhân vật khả nghi, cơ bản phù hợp với manh mối mà lệ quỷ kia cung cấp, anh chụp hình tài liệu rồi gửi cho Tô Cẩm. Sau đó lại nhìn chằm chằm một phần tài liệu khác, im lặng cau mày, phần tài liệu này là của Chu Mộng Châu. Anh đè lên mi tâm, tâm trạng có chút phức tạp, mãi cho đến khi Tô Cẩm trả lời lại Nguyên Cảnh một tin. Anh mới cầm tài liệu đến căn phòng sát vách. Tô Cẩm tinh thần không tệ nhìn Nguyên Cảnh, à, anh ngủ không ngon sao, quần mắt anh thâm đen, xem xét đêm qua cũng không ngủ. Nguyên Cảnh không trả lời vấn đề này, đưa hai phần tài liệu cho Tô Cẩm. Làm ầm ĩ ra chuyện như này, anh làm sao có thể ngủ ngon, sự thật chứng minh, Chu Mộng Châu vẫn rất biết cho người khác kinh hỉ. Chuyện lần này, chắc chắn sẽ kinh động đến lão gia tử. Tô Cẩm tùy ý mở hai phần tài liệu ra, ngược lại là không có biểu cảm gì bất ngờ, chuyện nhà các anh, tôi đương nhiên không tiện nhúng tay, nhưng, người đàn ông trẻ tuổi này, nhất định phải do tôi xử lý, tôi còn có vài chuyện muốn hỏi anh ta. Hình xăm lấy mạng lần trước, còn xuất hiện án mạng, cần xem kỹ lại một lần. Nguyên Cảnh hiểu ý Tô Cẩm, được, địa chỉ của người này cũng ở trên tài liệu, Tô Cẩm nhìn chằm chằm ảnh chụp phía trên trong chốc lát. Không thể không nói hiệu suất của Nguyên Cảnh cũng rất nhanh, người đàn ông trẻ tuổi này tên là Niếp Hưng, quả thật có liên hệ khá sâu đến bạn thân của Nguyên Tinh Nhụy. Trong tấm ảnh Niếp Hưng đeo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhìn có chút gầy yếu, giống như là bị bệnh. Tô Cẩm ngược lại đã hiểu rõ vì sao lệ quỷ kia lại chọn lựa Niếp Hưng làm con mồi, bởi vì chỉ nhìn qua tấm ảnh, đã có thể nhìn ra Niếp Hưng bị bệnh, gầy yếu không quá bình thường, xem xét rất dễ bắt nạt, đáng tiếc. Nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, càng không thể bị vẻ ngoài làm cho mê hoặc. Tô Cẩm từ trước đến nay không phải người sẽ kéo dài thời gian, có được manh mối, lập tức dẫn Phương Tri Hạc ra ngoài, đến thẳng sào huyệt của Niếp Hưng. Mà Nguyên Cảnh thì trở về Nguyên gia, việc này phải nói với lão gia tử một tiếng. Có lẽ là vận khí không tệ, lúc Tô Cẩm đi đến cửa nhà Niếp Hưng, vừa vặn gặp một cô gái trẻ tuổi, trạc tuổi với Nguyên Tinh Nhụy. Cô gái trẻ tuổi này kinh ngạc nhìn Tô Cẩm, cô là ai? Tô Cẩm lười nói nhảm với cô ta, trực tiếp tóm giữ lấy cô gái ấy, cô giống như một nhân vật phản diện gõ cửa, Niếp Hưng, người của anh ở trong tay tôi, mở cửa. Cô gái trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Phản ứng đầu tiên của cô ta chính là muốn kêu cứu, nhưng há to miệng, lại không phát ra được bất cứ tiếng động nào. Tô Cẩm ý cười hiện đầy mặt, tâm trạng không tệ nhắc nhở đối phương, đừng gọi nữa, cô có gào trách cổ họng cũng không thành tiếng. Cô gái trẻ tuổi lúc này đã bị dọa cho rơi nước mắt, lúc này Niếp Hưng cũng mở cửa phòng ra, ánh mắt anh ta bất thiện nhìn chằm chằm Tô Cẩm, buông cô ấy ra, Tô Cẩm nhẹ buông tay, đẩy người vào trong ngực Niếp Hưng, sau đó đường hoàng đi vào, Phương Tri Hạc đi theo sau lưng Tô Cẩm, yên lặng suy tư, bản thân mình làm việc hình như không đủ phách lối, anh ta phải học tập một chút. Niếp Hưng thời khắc chú ý đến hành động của Tô Cẩm, sợ một giây sau cô lại có hành động nào đó kinh hãi khác người. Tô Cẩm tìm một nơi ngồi xuống, vẻ mặt bình tĩnh liếc nhìn Niếp Hưng, Cô không nhanh không chậm lấy ra quyển sổ hình xăm cướp được từ chỗ chủ tiệm xăm đêm qua. Cô cầm quyển sổ, cố ý dở ra một tờ, biểu hiện ra cho Niếp Hưng thấy, để cho anh ta nhìn thấy rõ ràng. Chương 767, đến nhà truy xét hai, cuốn sổ này, nhìn quen không? Giọng nói của Tô Cẩm nhẹ nhàng rơi vào trong tai Niếp Hưng còn có cô gái trẻ tuổi kia, giống như là có thứ gì đó nổ tung. Ánh mắt Niếp Hưng lóe lên, rất nhanh đã lên tiếng phản bác, tôi chưa từng thấy. Hả, chưa thấy à? Vậy thật là không khéo, hôm qua người đưa cuốn sổ này cho tôi, cố ý nói anh là chủ nhân của cuốn sổ này, Tô Cẩm thuận miệng nói bậy một câu. Sắc mặt Niếp Hưng thay đổi, không có khả năng, lúc anh ta giao cuốn sổ cho ông chủ, cố ý ngụy trang một chút, hơn nữa còn chọn đêm tối để tiến hành, chính là vì để khiến cho đối phương không có cách nào phân biệt được tình hình của anh ta, cho nên, tuyệt đối không có khả năng ông chủ tiệm xăm chỉ ra được anh ta. Mạch suy nghĩ của Niếp Hưng rõ ràng, vẻ mặt tự nhiên, dường như chắc chắn Tô Cẩm đang lừa anh ta, chính là vì để cho anh ta lộ ra chân tướng. Tô Cẩm tiện tay ném cuốn sổ trên mặt đất, cũng không thèm để ý đến thái độ của Niếp Hưng. Quả thực anh ngụy trang rất tốt ở chỗ chủ tiệm xăm, nhưng anh quên ngụy trang trước mặt lệ quỷ kia, Tô Cẩm thản nhiên nói, hơn nữa, lời nói dối của anh với tôi mà nói, thật sự quá dễ phân biệt. Cô vừa mới nói xong, có một lá bùa rơi vào trên quyển sổ kia, sau đó lá bùa đi vòng vo một vòng, rồi rơi vào trên đỉnh đầu Niếp Hưng. Niếp Hưng mơ hồ đoán được điều gì, cô là người trong đạo môn, Tô Cẩm nói tiếp, lá bùa này, có thể phân biệt khí tức còn sót lại trên quyển sổ kia, sau khi nó phân biệt xong khí tức, rơi vào trên đầu anh, biết điều này nói rõ chuyện gì không? Nói rõ anh đã từng chạm vào quyển sổ này. Chút tài vặt mà thôi, ai biết lá bùa này có phải giả hay không? Niếp Hưng không thèm để ý chút nào nói, nhưng đáy mắt anh ta chợt lóe lên cảm xúc đã bán đứng sự lo lắng của anh ta. Ngón tay Tô Cẩm khẽ nhúc nhích, thu hồi lại lá bùa kia, cô gái bên cạnh anh, là bạn thân của Nguyên Tinh Nhụy, anh thích cô ta. Mà cô ta lại có thù với Nguyên Tinh Nhụy, cho nên hai người đã dùng phương pháp hình xăm đòi mạng này để mưu hại mạng người. Niếp Hưng đột nhiên trầm mặt, sắc mặt cũng trắng hơn mấy phần, cô gái bên cạnh anh ta. Cũng ý thức được đối phương là bởi vì chuyện của Nguyên Tinh Nhụy nên đến. Hai người liếc nhau, Niếp Hưng giấu người ra phía sau mình, có chuyện gì thì tìm tôi, đừng làm tổn thương Chi Chi, cái gì cô ấy cũng không biết. Nếu đối phương đã tìm được nơi này, còn lấy ra quyển sổ kia, đủ để chứng minh, kế hoạch của bọn họ đã bại lộ, cho nên loại thời điểm này, chuyện Niếp Hưng phải làm chính là kéo tất cả mọi chuyện vào trên người mình. Tô Cẩm nhìn chằm chằm tướng mạo Niếp Hưng trong vài giây, số kiếp của anh tới rồi, đúng. Cho nên tôi muốn phần đời còn lại của tôi, làm chuyện gì đó cho Chi Chi. Niếp Hưng nói ra. Sau đó, chính là Hứa Chi Chi không thể tin được nắm lấy cánh tay Niếp Hưng hỏi, anh làm cái gì, anh giấu em làm cái gì. Hai người này ở đây biểu diễn một màn xuất sắc cho Tô Cẩm yên lặng lấy từ trong túi ra một nắm hạt dưa. Xem kịch trong chốc lát, Tô Cẩm phủi tay, ra hiệu cho hai người dừng lại, tôi không có hứng thú với tiết mục của hai người. Hơn nữa hai người không phải chuyên nghiệp, tôi chỉ muốn hỏi anh mấy vấn đề, quyển sổ này anh lấy được từ đâu? Niếp Hưng ra vẻ thành thật nói, nhặt được, Tô Cẩm cười lắc đầu, anh không nói thật, giấy trong quyển sổ này rất mới, mà cuốn sổ này làm không phải rất hoàn mỹ, có rất nhiều tì vết, tôi đoán, chắc là do anh sao chép, sau đó đóng sách thành như vậy, dù sao những thứ trong này, không tiện để người ngoài nhìn thấy, Tô Cẩm lớn mật phỏng đoán, quyển sổ ban đầu mà anh thấy kia. Còn có thể thần không biết quỷ không hay rơi vào tay, sau khi sao chép, lại trả về nguyên vẹn. Chương 768, ý đồ bắt chước vụ án chưa giải quyết. Một ánh mắt Niếp Hưng phức tạp, anh ta cúi thấp đầu, không muốn tiếp tục nói chuyện với Tô Cẩm nữa. Anh ta biết người trước mắt rất thông minh, mỗi một câu anh ta nói, đều có thể trở thành lỗ hổng, thậm chí là bị đối phương coi như thông tin rồi tiến hành các loại phỏng đoán. Tô Cẩm nhìn về phía Phương Tri Hạc, nói thẳng, anh bảo người đi thăm dò theo hướng của Niếp Hưng. Nhất là người thân của anh ta. Niếp Hưng đột nhiên ngước mắt nhìn sang Tô Cẩm, cô muốn làm cái gì? Tô Cẩm liếc anh ta một cái, vẻ mặt lạnh nhạt, vì dân trừ hại, nếu người nhà anh chưa từng làm chuyện hại đến mạng người, bọn họ đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Sắc mặt Niếp Hưng thay đổi liên tục, vẻ mặt này, rõ ràng có vấn đề rất lớn. Tô Cẩm không tiếp tục truy hỏi, mục đích của cô đã đạt được, lúc đứng dậy rời đi, cô không có tâm trạng gì nói một câu, cho dù anh có khai báo hay không. Việc này chắc chắn sẽ được truy xét đến cùng, mà kết quả của anh cũng sẽ không bởi vậy mà có thay đổi gì, anh không trốn thoát, Hứa Chi Chi cũng không trốn thoát, sắc mặt Hứa Chi Chi trắng bệch, cô ta lảo đảo giải thích, thế nhưng cô gái à, việc này thật sự không có bất cứ quan hệ nào với tôi. Tôi vô tội, Tô Cẩm cười lạnh liên tục, vô tội. Nếu cô không biết kế hoạch của Niếp Hưng, vậy cô dẫn Nguyên Tinh Nhụy tới cửa tiệm xăm kia như thế nào? Nếu không phải cô cố ý tiến hành, có lẽ căn bản cô ấy sẽ không có hứng thú với xăm hình, ngay từ đầu, chính là cô cố ý dẫn dắt. Cho nên, làm cũng đã làm rồi, bây giờ giả vờ vô tội cái gì, thật sự cho rằng bọn họ là kẻ ngốc, cái gì cũng không nhìn ra hay sao? Hứa Chi Chi vô ý thức nhìn về phía Niếp Hưng cầu cứu, Niếp Hưng cho cô ta một ánh mắt yên tâm. Lúc Tô Cẩm đi tới cửa, Niếp Hưng đột nhiên lên tiếng, tôi có thể khai báo những chuyện mình biết cho các cô một lần. Tô Cẩm ồ một tiếng, vẻ mặt thản nhiên, cũng không thèm quay đầu lại, thế nhưng hiện tại tôi không muốn nghe anh nói nữa. Nói xong, Tô Cẩm cũng không quay đầu rời đi. Tô Cẩm chân trước vừa đi, người mà Nguyên Cảnh phái tới tìm kiếm Hứa Chi Chi cũng xuất hiện ở đây, vừa khéo gặp Tô Cẩm. Thái độ của Nguyên Thất cung kính, Tô quán chủ, tôi tới tìm Hứa Chi Chi, Niếp Hưng cũng ở bên trong, các anh có thể đưa cả Niếp Hưng đi. Tô Cẩm nhắc nhở một câu, loại chuyện thẩm vấn này, vẫn nên giao cho Nguyên Cảnh thì phù hợp hơn, cô đối với loại kịch bản lớn ân oán hào môn cẩu huyết này không có hứng thú gì đặc biệt. Phương Tri Hạc đi theo sau Tô Cẩm, khiêm tốn thỉnh giáo, sư phụ, vì sao không tiếp tục truy hỏi Niếp Hưng chứ, Tô Cẩm cười giải thích với anh ta. Đương nhiên là bởi vì Niếp Hưng là lần đầu tiên dùng hình xăm lấy mạng để hại người, quyển sổ kia mới tin, hơn nữa là sao chép lại, mặc dù kế hoạch của anh ta không tệ, nhưng có quá nhiều lỗ hổng. Về phần anh ta có thể nhìn thấy quỷ, rõ ràng là bởi vì thân thể anh ta yếu đuối, còn có trên mặt anh ta, cũng dính mấy phần nhân quả. Nếu như tôi không đoán sai, điều tra cha hoặc ông nội anh ta, có lẽ sẽ điều tra ra không ít chuyện. Cho nên, nhân quả tuần hoàn. Anh ta vừa ra đời thân thể đã yếu ớt, cũng chỉ có thể sống đến cái tuổi này, Phương Tri Hạc bừng tỉnh đại ngộ. Chuyện của Niếp Hưng, chính là cái kiếp nổ. Nói không chừng những người bị hại trước đó bởi hình xăm lấy mạng này, cũng có liên quan đến Niếp gia. Chương 769, ý đồ bắt chước vụ án chưa giải quyết hai tới gần chạng vạng tối, Nguyên Cảnh gọi điện thoại cho Tô Cẩm, nói rõ tình hình cụ thể của chuyện lần này một cách đơn giản. Niếp Hưng và Hứa Chi Chi có quan hệ rất tốt. Thấy cô ta cả ngày buồn bã, sau khi biết được nguyên nhân, thì đã có tâm tư ra tay với Nguyên Tinh Nhụy, nhưng anh ta lại không tiện trực tiếp lấy mạng của Nguyên Tinh Nhụy, nên đã nghĩ đến tình hình nhà mình. Ông nội anh ta đã từng là một bậc thầy xăm hình, về sau không biết nguyên nhân gì, rửa tay gác kiếm, không liên quan đến nghề xăm hình nữa. Hơn nữa anh ta còn biết mấy năm trước, ông nội từng nhận một khoản làm ăn, sau đó không bao lâu ông nội đã qua đời. Về phần khoản làm ăn này của ông nội, sau này anh ta cũng chỉ nghe thấy khi cha anh ta say rượu thảo luận, mơ hồ suy đoán ra được một chút tình hình, anh ta sưu tầm tin tức của người bị hại kia, sau khi người bị hại chết, không ai điều tra ra được nguyên nhân cái chết, cũng đã thành vụ án chưa được giải quyết, thế là, Niếp Hưng muốn phỏng theo vụ án trước đó, sau khi giải quyết Nguyên Tinh Nhụy, biến thành vụ án chưa giải quyết. Sau đó anh ta trộm cuốn sổ hình xăm ở trong nhà, một mình lặng lẽ sao chép, nhưng bởi vì thân thể anh ta yếu ớt, chưa từng học xăm hình, mà loại hình xăm này lại vô cùng cần kỹ xảo. Anh ta đã tốn mất một khoảng thời gian, chăm chú thử một cái, kế hoạch 10 phần hoàn mỹ, sau đó anh ta khóa chặt ông chủ của tiệm xăm kia. Lại cố ý đi ra ngoài tản bộ vào ban đêm, để gặp phải lệ quỷ. Chuyện sau đó thì là dụ dỗ Nguyên Tinh Nhụy đến cửa hàng xăm hình. Việc này nói ra thì, thật sự cũng được coi là một kế hoạch không tệ, dù sao, nếu như không có Tô Cẩm nhúng tay vào. Cái mạng của Nguyên Tinh Nhụy đại khái là không giữ được, cho dù sau khi Nguyên Tinh Nhụy chết, hình xăm trên người cô ấy có điều tra ra được là liên quan đến Niếp Hưng, khi đó, Nguyên Tinh Nhụy đã thành vong hồn từ lâu. Cho dù hung thủ có quy án, Nguyên Tinh Nhụy cũng không sống lại được, Nguyên Cảnh bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc với Tô Cẩm, sau đó lại mang theo sự ấy nấy nói, chuyện thù lao, có thể phải muộn hai ngày. Bên chỗ bác hai đang ầm ĩ có chút nghiêm trọng. Tôi hiểu. Thái độ của Tô Cẩm không tệ, không tỏ vẻ kinh ngạc gì. Vẻ mặt Nguyên Cảnh cứng lại, đột nhiên ý thức được có lẽ A Cẩm đã sớm nhìn ra. Anh thở dài, nói lại chuyện của Hứa Chi Chi một lần, Tinh Nhụy coi như bị liên lụy, việc này chủ yếu là ân oán giữa Hứa Chi Chi và Chu Mộng Châu. Không phải Chu Mộng Châu có người khác ở bên ngoài sao? Một trong số những nhân tình của bà ta chính là cha của Hứa Chi Chi. Cha Hứa có quan hệ với Chu Mộng Châu không bao lâu. Thì bị mẹ của Hứa Chi Chi phát hiện, khúc mắc ở giữa tôi cũng không muốn nói nhiều, tóm lại, không bao lâu, mẹ Hứa Chi Chi đã xảy ra chuyện. Hứa Chi Chi vẫn cảm thấy cái chết của mẹ có thể liên quan đến Chu Mộng Châu, nhưng cô ta lại không có chứng cứ. Vừa vặn, cô ta lại bất ngờ biết được, mẹ của Tinh Nhụy chính là Chu Mộng Châu. Cô ta ở vào thế tiến thoái lưỡng nan, cả ngày buồn rầu, sau khi Niếp Hưng biết việc này, lại bắt đầu mưu đồ các loại, lựa chọn Tinh Nhụy để khai đao trước. Sau khi Nguyên Cảnh nói xong, lại bổ sung vài câu, trong tất cả lời khai của Niếp Hưng, đều muốn Hứa Chi Chi trong sạch, một mình anh ta ôm lấy toàn bộ tội danh, anh cảm thấy thế nào? Tô Cẩm hỏi lại. Nguyên Cảnh trầm mặt chớp mắt một cái, bọn họ cũng nhìn ra được, Hứa Chi Chi cũng tham dự, nhưng sự việc đến chỗ này, lão gia tử lại lựa chọn nằm thừa nhận với lời khai của Niếp Hưng, bởi vì xem xét từ tư liệu mà bọn họ điều tra được, cái chết của mẹ Hứa Chi Chi quả thực có chút liên quan đến Chu Mộng Châu. Ý của lão gia tử là tha cho Hứa Chi Chi một đường sống, nén việc này xuống, muốn giữ gìn thanh danh của Nguyên gia, như vậy thì đối với ai cũng tốt, để tránh hai bên tổn hại. Nhưng, ý kiến của anh vừa vặn đối lập với lão gia tử, Hứa Chi Chi không thể bỏ qua, chuyện lần này cô ta tham gia mưu hại Nguyên Tinh Nhụy, âm mưu giết người, về phần Chu Mộng Châu, nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế đó, ngồi tù hoặc chịu phạt, đều là chuyện mà Chu Mộng Châu phải chịu. Thế là, anh và lão gia tử giằng co không xong. Tô Cẩm đề nghị, anh sắp xếp một chút, tôi muốn gặp Hứa Chi Chi một lần. Chương 770, hai bên tổn hại một Tô Cẩm rất nhanh đã gặp được Hứa Chi Chi, không chỉ có như thế, cô còn bảo Nguyên Cảnh gọi cả lão gia tử tới. Lão gia tử nhìn thấy Tô Cẩm, thái độ ôn hòa hơn mấy phần, Tô quán chủ. Ông ấy khẽ gọi, Tô Cẩm gật đầu với ông ấy, sau đó, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người Hứa Chi Chi, cô Hứa. Hiện tại ở trước mặt cô có hai con đường, Hứa Chi Chi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cẩm, vẻ mặt có chút phức tạp, nếu không phải bởi vì vị Tô quán chủ này, có lẽ kế hoạch của cô ta và Niếp Hưng đã thành công, Chu Mộng Châu sẽ mất con gái, cũng sẽ nếm được mùi vị đau khổ khi mất đi người thân. Con đường thứ nhất, sự việc dừng lại ở đây, Niếp Hưng ông lấy tất cả trách nhiệm, Nguyên gia cũng sẽ không tiếp tục truy xét tiếp, để tránh hai bên tổn hại. Tô Cẩm vừa nói xong, lão gia tử tiến lên trước nói tiếp. Cô Hứa, chuyện của mẹ cô, tôi cảm giác có lỗi sâu sắc, nhưng chuyện lần này, cô cũng tham dự, nếu như điều tra cẩn thận, tất nhiên là có thể điều tra ra có liên quan đến cô, ý của lão gia tử rất rõ ràng, bọn họ đều lùi một bước, Nguyên gia buông tha cho Hứa Chi Chi, mà Hứa Chi Chi cũng không nhắc lại cái chết của mẹ Hứa nữa. Ông ấy muốn giữ gìn thanh danh của Nguyên gia, mà Hứa Chi Chi cũng còn có tiền đồ rất tốt. Có lẽ cách làm như vậy, có thể giảm bớt tổn thất nhất giữa hai phe. Hứa Chi Chi cười lạnh một tiếng, không để ý đến lão gia tử. Cô ta tiếp tục nhìn về phía Tô Cẩm, con đường thứ hai thì sao? Tô quán chủ đặc biệt tới gặp tôi, sẽ không phải là đến làm thuyết khách chứ? Tô Cẩm không thèm để ý thái độ của Hứa Chi Chi, cô thản nhiên mở miệng, con đường thứ hai, dĩ nhiên là hai bên tổn hại, cô mưu hại tính mạng người khác chưa thành, tay Chu Mộng Châu lại dính mạng người. Lão gia tử nghe nói như thế, trong lòng hung hăng lộp bộp một tiếng. Ông ấy vội vàng nhìn Hứa Chi Chi, sắc mặt nặng nề nhắc nhở cô ta, cô còn trẻ, còn có tương lai rất dài, Nguyên gia có thể hứa hẹn, lời còn chưa nói hết, đã nghe thấy Hứa Chi Chi lạnh giọng hỏi lại lão gia tử, bà ta hại chết mẹ tôi, dựa vào cái gì Chu Mộng Châu có thể sống tốt. Vẻ mặt lão gia tử cứng lại, ngay sau đó, Hứa Chi Chi dứt khoát nói, trên gương mặt kia tất cả đều là sự quyết tâm, tôi chọn hai bên tổn hại. Tôi muốn Chu Mộng Châu phải trả giá đắt. Mẹ cô ta mất rồi, không sống lại được nữa rồi, dựa vào cái gì mà Chu Mộng Châu có thể tiếp tục cuộc sống an ổn? Cô ta biết cô ta có lỗi với Nguyên Tinh Nhụy, cô ta biết cô ta làm sai, cô ta cũng biết Nguyên Tinh Nhụy vô tội, nhưng cô ta không hối hận, cả đời này của cô ta, còn chưa kịp báo đáp với mẹ, khiến cho Chu Mộng Châu trả giá đắt, là chuyện cuối cùng cô ta có thể làm cho mẹ. Tô Cẩm nhìn sang Hứa Chi Chi, đột nhiên cười một tiếng, lão gia tử, ông rõ chưa? Lão gia tử thở dài thật sâu, nhìn dáng vẻ kiên quyết của Hứa Chi Chi một chút, lại nhìn Tô Cẩm và Nguyên Cảnh, ông ấy nhẹ gật đầu, tôi biết nên làm như thế nào rồi. Tô Cẩm nhìn chằm chằm Hứa Chi Chi, cô nói, hy vọng oán khí trong lòng cô có thể sớm ngày tiêu tán. Cô nói xong, quay người rời đi, đi khoảng chừng được vài bước, cô nghe thấy Hứa Chi Chi nói câu cảm ơn, Tô Cẩm cũng không dừng bước. Hứa Chi Chi bị cừu hận thúc đẩy, đi sai đường, mà truy cứu theo nhân quả. Chính là bởi vì Chu Mộng Châu kia. Hai người bọn họ đều phải trả giá đắt vì sai lầm của mình. Trước khi Tô Cẩm về khách sạn, nghỉ một chút, vẫn dặn dò Nguyên Cảnh một câu, trở về cho cô ta gặp Niếp Hưng một lần đi, Niếp Hưng không còn bao nhiêu thời gian nữa. Nguyên Cảnh khẽ giật mình, được, A Cẩm nhắc nhở như thế, có lẽ Niếp Hưng quả thực không sống được bao lâu nữa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 771, hai bên tổn hại hai chưa đến nửa tiếng, Niếp Hưng đã xuất hiện trước mặt Hứa Chi Chi. Lúc Hứa Chi Chi nhìn thấy anh ta, tâm trạng phức tạp không nói ra được, thật xin lỗi, em liên lụy anh rồi. Nếu như không phải do cô ta, Niếp Hưng căn bản sẽ không liên lụy vào. Niếp Hưng lắc đầu cười khổ, Chi Chi, không phải đã nói, anh gánh chịu một mình rồi sao? Dù sao anh cũng không còn nhiều thời gian để sống nữa rồi, Hứa Chi Chi kể lại tình hình một lần, Nguyên gia có thể điều tra ra cô ta có liên quan đến việc này, mà cô ta không muốn buông tha cho Chu Mộng Châu, bây giờ kết quả như vậy không còn gì tốt hơn nữa. Nếu như đã có thể báo thù cho mẹ, thì đi cùng với Niếp Hưng một đoạn đường cuối cùng. Duy chỉ có lỗi với Nguyên Tinh Nhụy, Nguyên Cảnh rất nhanh đã điều tra ra rõ ràng nguyên nhân cái chết của mẹ Hứa Chi. Trước khi mẹ Hứa phát hiện ra Chu Mộng Châu có quan hệ với chồng mình, đã nghĩ đến việc tìm cơ hội chụp lại chứng cứ, đồng thời tuyên bố sẽ đưa việc này ra ánh sáng. Mà Chu Mộng Châu sợ chuyện của mình bại lộ, một khi Nguyên gia biết bà ta cắm sừng Nguyên Lịch, chắc chắn sẽ không buông tha cho bà ta, vị trí Nguyên nhị phu nhân này cũng không giữ được. Bà ta không muốn vinh hoa phú quý của mình bị uy hiếp, nên đã tìm người ra tay với mẹ Hứa, vốn dĩ là muốn cướp lại video, thuận tiện lại uy hiếp một phen, nhưng lúc ra tay xuất hiện tình huống không thể khống chế, dẫn đến mẹ Hứa mất mạng, đã cắm sừng lại còn làm ra chuyện mạng người, loại chuyện này, Chu Mộng Châu nào dám lộ ra. Sau đó bà ta dùng tiền ép việc này xuống, lại ngụy trang cái chết của mẹ Hứa thành chuyện ngoài ý muốn. Về phần tình nhân của bà ta, cũng chính là cha của Hứa Chi Chi, đương nhiên cũng tham gia vào việc này, coi như đồng lõa. Sau đó, Chu Mộng Châu còn cho ông ta một khoản tiền, xem như chặn miệng của ông ta. Sau này, Chu Mộng Châu ngoan ngoãn một đoạn thời gian. Chuyện dừng ở đây, chuyện tiền căn hậu quả coi như rõ ràng, cho dù là Chu Mộng Châu hay là cha Hứa, đều không chạy thoát, Hứa Chi Chi cũng bởi vì hành vi của mình mà trả giá, chỉ có điều Hứa Chi Chi không nghĩ tới, mẹ chết, cha cũng nhúng tay. Nếu như sớm biết là thế, cô ta đại khái sẽ không lựa chọn ra tay với Nguyên Tinh Nhụy, mà chính kéo theo người cha cặn bã kia, còn có Chu Mộng Châu, ba người trực tiếp đồng quy vu tận. Về phần Niếp Hưng, chưa tới mấy ngày đã qua đời rồi. Việc này coi như kết thúc, hai ngày nữa trôi qua, Nguyên Lịch chủ động đến nhà thăm hỏi, trả tiền thù lao trước. Nguyên Tinh Nhụy cũng theo tới, chỉ có điều, trạng thái của hai người cũng không phải là rất tốt, xảy ra chuyện lớn như vậy, Nguyên Tinh Nhụy là người bị đả kích tàn nhẫn nhất. Cứ tự giam mình ở trong phòng khóc một ngày, thái độ của cô ấy đối với Hứa Chi Chi, rất phức tạp, nói là hận, quả thật có chút hận. Thế nhưng sau khi biết nguyên nhân cô ta ra tay với mình, cô ấy lại không hận nổi, bởi vì cô ấy biết, Chu Mộng Châu mới là kẻ cầm đầu. Nguyên Lịch và Nguyên Tinh Nhụy cũng không nói gì trước mặt Tô Cẩm. Chỉ là thuần túy nói lời cảm ơn và trả tiền thù lao, Tô Cẩm cũng không nói thêm gì, ngược lại là xoa đầu Nguyên Tinh Nhụy trấn an. Nguyên Tinh Nhụy yếu ớt gọi một tiếng, chị Tô, trong giọng nói có chút tủi thân có mờ mịt có sợ hãi. Các loại cảm xúc xen lẫn trong cùng một chỗ. Vốn dĩ là một cô gái đầy sức sống, hiện tại giống như quả cà bị sương đánh, yểu xìu, thấy dáng vẻ cô ấy như thế, Tô Cẩm khuyên vài câu. Chu Mộng Châu tạo nghiệt, cuối cùng vẫn là mang đến không ít ảnh hưởng cho Nguyên Tinh Nhụy. Nguyên Lịch ở bên cạnh nghiêm túc nói, Tinh Nhụy con yên tâm, về sau cha sẽ làm một người cha có trách nhiệm. Ông ta không chỉ sẽ đối xử tử tế với con gái, sẽ còn đối xử tử tế với đứa con trai vô dụng kia. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, con trai dĩ nhiên cũng quay về rồi, trong nhà náo loạn một trận, rồi lại quay đầu rời đi. Nguyên Lịch chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn. Chương 772, quá khứ của Niếp gia một sau khi hai cha con Nguyên Lịch rời đi, Sở Lâm nhìn không được cảm khái. Lần này, chuyện của Nguyên gia xem như náo loạn ra động tĩnh không nhỏ, Tô Cẩm nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, phát hiện ra ánh mắt nhà mình, Sở Lâm lập tức im miệng. Trong giây lát, Tô Cẩm tò mò mở miệng. Anh nói tỉ mỉ một chút, nghe thấy lời sư phụ, Sở Lâm lập tức có thêm sức mạnh, anh ta loạt soạt chạy tới trước mặt Tô Cẩm bắt đầu hào hứng nhiều chuyện. Việc này của Nguyên gia, coi như bê bối, Nguyên nhị phu nhân lần này coi như khiến cho Nguyên gia mất hết mặt mũi, liên quan đến mạng người, hơn nữa còn là bởi vì ở bên ngoài tìm tình nhân, mà dẫn tới việc đó, nói thế nào cũng ám muội. Có điều thủ đoạn của Tam gia cũng lợi hại, quả quyết hung ác, không sợ lời đồn đại, xem ra cũng là làm chuyện lớn, hiện tại không ít người đều ở trong bóng tối âm thầm suy đoán tâm tư của Tam gia, Chu Mộng Châu chính là một quả bom hẹn giờ, đối với quả bom này, hoặc là trực tiếp phá bỏ, hoặc là hủy đi, không phải vậy một ngày nào đó, sẽ nổ tung Nguyên gia, mà Tam gia, đúng là trực tiếp chọc cho việc này lộ ra, còn không phải cũng là kẻ hung hãn sao. Sau khi Tô Cẩm nghe xong, chỉ cảm thấy những người bên ngoài đó suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ không thể là Nguyên Cảnh có tinh thần trọng nghĩa sao? Có điều đây cũng không phải chuyện cấp bách quan trọng, trong khoảng thời gian này có phải Nguyên Cảnh bận hơn so với bình thường một chút không? Tô Cẩm đột nhiên hỏi một câu, Sở Lâm khẽ gật đầu, đây là điều đương nhiên, phía sau còn có một đống thứ rối rắm cần phải xử lý. Trong khoảng thời gian này, Nguyên Cảnh chắc chắn bận rộn, trước đó Nguyên lão gia tử xảy ra chuyện, sau đó lại là Chu Mộng Châu, Nguyên gia cũng coi như là thời buổi rối loạn. Tô Cẩm hỏi hai câu thì không hỏi thêm nữa, Sở Lâm cũng không đoán ra suy nghĩ của sư phụ nhà mình. Vừa vặn Phương Tri Hạc từ bên ngoài chạy tới, Sở Lâm vừa định chế nhạo một câu, đã nghe thấy Phương Tri Hạc nghiêm túc nói, sư phụ, bên chỗ Tiết đạo trưởng truyền đến tin tức, nói là tìm được một cuốn sổ hình xăm cổ xưa ở Niết Gia, trừ cái đó ra, còn có phát hiện lạ, Tiết đạo trưởng có ý là, bảo sư phụ tự mình đi một chuyến. Tô Cẩm hơi nhíu mày, Tiết đạo trưởng đã bảo tôi tự mình đến, xem ra việc này còn có huyền cơ khác. Địa chỉ đâu? Tô Cẩm trực tiếp lấy ra một lá bùa dịch chuyển đưa cho Phương Tri Hạc. Sở Lâm ở bên cạnh, thấy mười phần thèm thuồng, thấy anh ta trông mong nhìn chính mình, Tô Cẩm trấn an nói, nghe lời, ở nhà trông sư đệ, chăm chỉ làm bài tập. Sở Lâm u oán trả lời. Nửa tiếng sau, Tô Cẩm và Phương Tri Hạc mới tìm được địa chỉ, nơi ở cha của Niếp Hưng. Tương đối xa, hơn nữa xung quanh ngay cả người qua đường cũng không có. Có điều chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng nhất chính là rốt cuộc có huyền cơ gì. Tiết đạo trưởng nhìn thấy Tô Cẩm xuất hiện, đáy mắt ông ta xẹt qua vẻ vui mừng, Tô quán chủ. Cô tới rồi. Ông ta vừa nói vừa đưa quyển sổ xăm hình mình tìm được cho Tô Cẩm, cô nhìn cuối cuốn sổ này đi. Lúc ấy tôi cảm thấy bìa cuốn sổ này có chút không thích hợp, nên đã thử mở ra một chút, quả nhiên bên trong có hai lớp. Tô Cẩm kinh ngạc dở trang cuối cuốn sổ ra, ánh mắt lập tức thay đổi. Cái này, cô dừng lại một chút, đáy mắt có ý lạnh thoáng hiện lên, thảo nào thân thể Niếp Hưng yếu như thế. Lúc ấy cô còn đang suy nghĩ, Niếp Hưng rốt cuộc đã nhận báo ứng gì, tuổi còn trẻ, mệnh số đã sắp hết. Mà nội dung một trang này, chính là phần tâm đắc năm đó người kia sáng chế ra hình xăm lấy mạng. Nói cách khác, rất nhiều năm trước, người một mình nghiên cứu ra hình xăm lấy mạng. Sau đó lại giấy lên gió tanh mưa máu, là tổ tông của Niếp Hưng, tổ tông làm điều ác, báo ứng lên người con cháu, cho nên Niếp Hưng vừa ra đời thân thể đã yếu đuối, nguyên nhân mệnh số sắp hết đúng là ở chỗ này. Chương 773, quá khứ của Niếp gia hai Tô Cẩm trực tiếp truy hỏi, cha của Niếp Hưng đâu? Tiết đạo trưởng chỉ vào một gian phòng bên trong, ở bên trong. Chúng ta đi gặp ông ấy, Tô Cẩm đi qua, đẩy cửa ra, mặt không thay đổi nhìn vị tiền bối ngồi đó. Nghe thấy tiếng động, cha Niếp phụ quay lại nhìn Tô Cẩm, ông ấy hỏi, có thể cho tôi gặp Niếp Hưng một lần không? Có thể, Tô Cẩm đồng ý dứt khoát, bởi vì từ tướng mạo của cha Niếp, trên tay ông ấy chưa từng dính mạng người. Cha Niếp gật đầu nói cảm ơn, mặt mũi tràn đầy tang thương. Trong giây lát, ông ấy còn nói, cô đã đồng ý với thỉnh cầu của tôi, cho nên, tôi có thể nói những chuyện tôi biết cho cô. Đây là một câu chuyện cũ ông ấy đã che giấu nhiều năm. Nửa trước của chuyện xưa, không có sự khác biệt quá lớn so với Phương Tri Hạc nói, ông nội của ông ấy chính là người nghiên cứu ra hình xăm lấy mạng người kia, nhưng, sự việc lại không kết thúc theo cái chết của người ông kia. Bởi vì sai lầm đó, dẫn đến toàn bộ gia tộc bị liên lụy, không chỉ có gia tộc bọn họ bị người nhà người bị hại trả thù, thỉnh thoảng còn sẽ có người của đạo môn giám thị. Hơn nữa những người xung quanh, cũng đều biết xảy ra chuyện gì, dưới tình hình như thế, cuộc sống liên tục gặp khó khăn. Về sau, cha ông ấy chạy trốn, sau khi chạy trốn, mai danh ẩn tín, vứt bỏ hết quá khứ. Chưa tới mấy năm, ông ấy ra đời, cha ông ấy không muốn vợ con phải trải qua cuộc sống cứ trốn đông trốn tây như mình, nên đã tìm một nơi vắng vẻ để định cư. Vì kiếm ăn, cha ông ấy lại lần nữa tiếp tục xăm hình, nhưng chỉ dám nhận một vài đơn lẻ để kiếm sống, nhưng bởi vì kỹ nghệ quá tinh xảo,

còn lấy tương lai của đạo môn chặn tôi. Cho nên, ông ta đã kiên trì tới, Tô Cẩm nói trúng tim đen hỏi một câu, đạo môn. Còn có tương lai sao? Tiết đạo trưởng chỉ cảm thấy trái tim đau xót, cũng không cần đâm vào tim như thế, mặc dù, xem xét trước mắt, khả năng đại khái quả thực không có tiền đồ, nhưng có chút ít còn hơn không? Ông ta thở dài, trong giọng nói tràn đầy sự không đồng tình với Phất Trần đạo nhân, tôi đã nói với ông ta vô cùng rõ ràng, tôi nói thời gian của Tô quán chủ là vàng là bạc, rất bận rộn, hơn nữa hiệp hội đạo môn còn gây sự vì chuyện Bùa Thiên Lôi, ân oán ở đây, nói thế nào cũng phải là hiệp hội đạo môn xin lỗi trước. Chương 775, lệ khí thấm sâu vào xương tủy hai nhưng, ông ta vừa mới dứt lời, đã bị mấy đạo sĩ bên cạnh Phất Trần đạo nhân phản bác một lần. Nếu không phải ông ta một lòng hướng đạo, muốn cứu vãn hiệp hội đạo môn một chút, ông ta đã sớm đạp nát hiệp hội đạo môn này rồi, ai thích quản thì quản, dù sao chuyện này không liên quan tới ông ta. Nhưng bây giờ hội trưởng Hứa mất tích, hiệp hội đạo môn lại như vậy, ông ta ngẫm lại cũng cảm thấy vô cùng chua xót. Tiết đạo trưởng đắm chìm trong suy nghĩ của mình, mảy may không chú ý tới sắc mặt Tô Cẩm thay đổi. Mãi cho đến khi Tô Cẩm khua tay trước mặt ông ta, Tiết đạo trưởng mới lấy lại tinh thần. Tô Cẩm đưa cho Tiết đạo trưởng một lá bùa này 500 tệ, chuyển tiền cho tôi. Tiết đạo trưởng nhận lá bùa, mắt nhìn linh khí trên lá bùa, ông ta lập tức tê dại chuyển cho Tô Cẩm 500 tệ. Trong chớp mắt này, tất cả vẻ u sầu của ông ta dường như đã tan biến hết. À, thật vui vẻ. Tô quán chủ lại đưa bùa cho ông ta rồi, quả nhiên, quan hệ giữa ông ta và Tô quán chủ không thể so sánh như người bình thường. Một lá bùa thiên lôi của Tô quán chủ đòi tổ đặc biệt 1 triệu tệ, mà bây giờ, chỉ 500 tệ, Tô quán chủ đã bán lá bùa cho ông ta. Nói không kích động là giả, nhưng một giây sau, Tiết đạo trưởng đã nghe thấy Tô Cẩm khẽ nói, sau khi ông trở về, lặng lẽ dán lá bùa này dưới giường của Phất Trần đạo nhân kia. Khuôn mặt vui mừng như điên kia của Tiết đạo trưởng trong nháy mắt sụ xuống, ông ta bưng lấy trái tim nhỏ, trên mặt hiện lên một tia đau lòng và chấn kinh, Tô quán chủ, lá bùa này tại sao phải cho Phất Trần đạo nhân chứ? Hơn nữa không phải tôi bỏ tiền ra sao? Tô Cẩm thở dài một hơi, cô hơi ngây ngốc nhìn Tiết đạo trưởng, ông có nhìn rõ đây là bùa gì không? Tiết đạo trưởng nghi ngờ a một tiếng, Tô Cẩm nói tiếp, thái độ của vị Phất Trần đạo nhân kia không đúng lắm. Nếu biết nói cảm ơn với tôi, nhưng lại có thái độ không tốt mời tôi đến hiệp hội đạo môn, ông không cảm thấy ông ta có chút quái là sao? Không đợi Tiết đạo trưởng trả lời, Tô Cẩm lại nói, cho nên trên người vị Phất Trần đạo nhân kia nhiễm lệ khí, vẫn chưa được tiêu trừ. Dù sao cây Phất Trần kia đã theo ông ta nhiều năm, thứ bên trong xem ra cũng đã nhiều năm rồi, đoán chừng lệ khí đã sớm thâm nhập vào xương tủy rồi. Lá bùa này có thể giúp ông ta thanh trừ lệ khí, Tiết đạo trưởng bừng tỉnh đại ngộ, như vậy à? Ông ta còn tưởng rằng Tô quán chủ thấy cuộc sống của ông ta gian nan, cho nên đưa lá bùa để an ủi ông ta chứ. Xem ra là ông ta suy nghĩ nhiều rồi, nghĩ như vậy, Tiết đạo trưởng nhỏ giọng hỏi, vậy nếu như Phất Trần đạo nhân khôi phục lại bình thường, sau này tôi có thể đòi tiền lá bùa này của ông ta hay không? Dù sao cũng là tôi thay ông ta thanh toán 500 tệ. Tô Cẩm khẽ gật đầu, phụ họa với lòng dạ nhỏ mọn của ông ta, ông cũng có thể tăng tiền, ăn chênh lệch ở giữa. Tiết đạo trưởng ngượng ngùng khẽ cười, ông ta cảm thấy Tô quán chủ nói rất có lý. Thăm dò xong lá bùa, Tiết đạo trưởng và Tô Cẩm tách nhau ra, vừa đi được 2 bước, Tiết đạo trưởng bỗng nhiên lại quay đầu, phải rồi, Tô quán chủ, chuyện của Niếp gia có phải vẫn cần tiếp tục điều tra một chút hay không? Chuyện của ông nội Niếp Hưng, chắc là còn có ẩn tình gì đó. Dù sao việc này quả thực tồn tại vấn đề, tôi sẽ tiếp tục điều tra, trước tiên ông cứ làm xong chuyện trên tay ông đi, nếu có tin tức. Tôi sẽ nói cho ông biết. Tô Cẩm vẻ mặt trấn định nói. Tiết đạo trưởng thống khoái trả lời lại một tiếng, được, lúc ông ta quay người rời đi, bóng lưng tiêu sái ung dung hơn mấy phần. Cũng may vận khí của ông ta tốt, gặp được Tô quán chủ. Ông ta mơ hồ cảm thấy, đạo môn nhất định sẽ còn có tương lai, ông ta tin tưởng vững chắc, Tô Cẩm chính là người có thể thay đổi hiện trạng của đạo môn. Tô Cẩm. Tôi cảm ơn sự tín nhiệm của ông. Chương 776, hồ sơ liên quan bị biến mất một hồ sơ liên quan bị biến mất một Tiết đạo trưởng cũng không lãng phí thời gian trên đường, đi thẳng trở về hiệp hội đạo môn, vừa bước vào cửa liền có người hỏi ông ta, hả? Tiết đạo trưởng, không phải là ông đi mời Tô Cẩm sao? Sao chỉ có một mình ông về thế? Tiết đạo trưởng liếc mắt nhìn người kia, ánh mắt có chút quái dị, mấy người này có phải mất trí rồi không? Ngay cả thành ý cũng không có, thế mà còn muốn mời Tô Cẩm về đây hỗ trợ, quả thực là ý nghĩ hão huyền, cũng không nghĩ một chút xem thử trước đó đã đắc tội Tô Cẩm như thế nào rồi. Tiết đạo trưởng thở dài, tỏ vẻ mình không muốn nói chuyện với người bị thiểu năng, dễ dàng làm giảm chỉ số IQ của mình, lại còn ảnh hưởng đến tâm tình của mình nữa. Ông ta bước nhanh về phía phòng Phất Trần đạo nhân. Vừa vào cửa, liền thấy sư huynh nhà mình đang cùng Phất Trần đạo nhân nói chuyện. Phất Trần đạo nhân nhìn thấy Tiết đạo trưởng, lại nhìn về phía sau lưng ông ta. Sau lưng không có ai cả, ánh mắt của Phất Trần đạo nhân cũng thay đổi. Ông ta hỏi, tiểu Tiết, vị Tô quán chủ kia không đồng ý tới sao? Tiết đạo trưởng đáp cho có lệ, Tam Thanh quán chủ nhìn Phất Trần đạo nhân, nhìn không được cau mày, nếu chúng ta tìm vị Tô quán chủ kia để làm việc thì đương nhiên phải khách khí một chút, huống chi trước đó hiệp hội đạo môn còn, lời còn chưa nói hết, ông ta đã cảm giác sắc mặt Phất Trần đạo nhân trầm xuống mấy phần. Tôi mời cô ta là đã coi trọng cô ta lắm rồi, Phất Trần đạo nhân dường như có chút gắt gỏng. Tam Thanh quán chủ cùng Tiết đạo trưởng liếc nhìn nhau, Tiết đạo trưởng vội vàng nháy mắt, sư huynh, không phải là anh đã từng ở chung với Tô quán chủ mấy ngày à? Hay là anh nói một chút xem thử Tô quán chủ là người như thế nào, vừa nói, ông ta vừa túm lấy Tam Thanh quán chủ, đưa người che ở trước mặt mình. Tiết đạo trưởng yên lặng thở dài, ôi, uổng cho bọn họ còn là sư huynh sư đệ, thế mà sư huynh của ông ta đúng là chẳng có nửa phần ăn ý nào với mình. Cũng may động tác của Tiết đạo trưởng khiến cho Tam Thanh quán chủ ý thức được cái gì đó. Ông ta cũng bắt đầu nói chuyện lung tung với Phất Trần đạo nhân, vào ngay lúc Phất Trần đạo nhân bừng bừng lửa giận. Tiết đạo trưởng đã lặng lẽ nhét lá bùa kia vào phía dưới nệm giường. Sau khi làm xong hết mọi chuyện, vẻ mặt Tiết đạo trưởng vẫn như thường đi loanh quanh trong phòng nửa phút. Sau đó, Phất Trần đạo nhân liền bảo Tam Thanh quán chủ đi ra ngoài. Thấy thế, Tiết đạo trưởng cũng đi ra theo, coi như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có Phất Trần đạo nhân trong phòng là tức giận đến thở không ra hơi. Tam Thanh quán chủ đứng ở trong sân, tâm tình cực kỳ phức tạp, vốn dĩ tôi còn tưởng rằng Phất Trần đạo nhân đã khôi phục bình thường. Không ngờ rằng vào ngày mà pháp khí của ông ta bị phá hủy, tính tình ông ta khá hơn một chút, nhưng mấy ngày nay thì tính tình lại bắt đầu càng lúc càng gắt gỏng. Tiết đạo trưởng há hốc mồm, nghĩ nghĩ, vẫn không nói cho ông ta biết chuyện Tô quán chủ đã đưa một lá bùa. Chuyện này càng ít người biết thì càng an toàn, lỡ như sư huynh của ông ta cũng có vấn đề thì sao? Tiết đạo trưởng thầm nghĩ, mình thật thông minh mà. Đến lúc đó, cứ để cho Phất Trần đạo nhân khôi phục bình thường tạo cho sư huynh một điều ngạc nhiên đi. Tiết đạo trưởng trả lời qua loa rồi quay người rời đi, để lại cho Tam Thanh quán chủ một bóng lưng tiêu sái. Tam Thanh quán chủ đứng tại chỗ, chợt cảm thấy có gì đó không đúng lắm, người sư đệ này của mình vừa nãy làm gì ở sau lưng mình rồi? Có phải là lại có chuyện gì đang lừa mình không? Tiết Tử Sơn, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Tam Thanh quán chủ hướng về phía bóng người kia gọi một tiếng, lại không ngờ Tiết đạo trưởng không chỉ giả vờ như không nghe thấy mà lại còn bước nhanh hơn, trong nháy mắt đã không có bóng người. Tam Thanh quán chủ, a, sư đệ càng ngày càng phiêu, nhìn như sắp lật trời luôn rồi. Tiết đạo trưởng tìm một nơi vắng vẻ, nhắn tin cho Tô Cẩm báo cáo tình hình, sau đó xóa lịch sử trò chuyện, có thể nói là cực kỳ cẩn thận. Chương 777, hồ sơ liên quan bị biến mất 2 hồ sơ liên quan bị biến mất 2 Tô Cẩm nhìn thấy có tin nhắn Tiết đạo trưởng gửi tới liền liếc nhìn qua. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì buổi sáng ngày mai vị Phất Trần đạo nhân kia sẽ không còn vấn đề gì nữa rồi. Ngược lại chuyện Nhiếp gia lại phải cần lo nghĩ, Phương Tri Hạc gửi tin nhắn tới cho cô, cha Nhiếp và Nhiếp Hưng gặp nhau không được bao lâu thì Nhiếp Hưng cũng rời khỏi nhân thế. Cha Nhiếp bị đả kích, tình hình lúc này cũng rất tồi tệ, chuyện của Nguyên Tinh Nhị xem như đã kết thúc, nhưng chuyện của Nhiếp gia cần phải tiếp tục điều tra thêm, vừa vặn Phương Tri Hạc đang ở bên ngoài. Không thể quay trở về ngay lập tức được nên Tô Cẩm liền bố trí thêm một nhiệm vụ khác cho Phương Tri Hạc. Chật, nhị đồ để làm việc thì cô vẫn yên tâm hơn. Tô Cẩm đang thổn thức thì tiếng của Sở Lâm vang lên, nói chính xác hơn là Sở Lâm đang gào thét muốn vỡ phổi. Tô Cẩm chăm chú lắng nghe, giữa mày xẹt qua một chút ý cười. Ngay sau đó, cửa phòng bật mở ra, Sở Lâm cầm một nắm bùa trong tay chạy vào, trên mặt anh ta lộ ra vẻ vui mừng không thể giấu được. Sư phụ cô nhìn xem. Đây là lá bùa mà tôi vẽ, Sở Lâm giơ lá bùa lên đặt ở trước mặt Tô Cẩm. Tô Cẩm chỉ nhìn lướt qua, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười, mấy cái này đều là do anh vẽ đấy à. Đúng thế sư phụ, cô thấy tôi có giỏi không, tôi đã có thể vẽ được hình mẫu hoàn chỉnh rồi. Cô xem mấy tấm cuối cùng này này, mặc dù không có linh lực không thể thành bùa nhưng hình vẽ trên đó rất liền mạch, quả thật không tệ. Tô Cẩm nghiêm túc khích lệ, không những thế mà còn nói ra hết những lời khen mà mình có thể nghĩ ra, khiến cho Sở Lâm được khen đến mức mở cờ trong bụng vẫy đuôi liên tục. Thấy sự tự tin của đồ đệ tăng lên rất nhiều, Tô Cẩm lại khen thêm mấy câu nữa. Ừm, làm sư phụ, nhất định không thể đả kích lòng tự tin của đồ đệ được, nhất định phải khích lệ nhiều hơn. Hơn nữa, Sở Lâm rất cố gắng, rất nghiêm túc, quả thực rất đáng khen ngợi. Khen Sở Lâm xong, Tô Cẩm lại nghĩ tới một chuyện. À đúng rồi, còn có tiểu đồ đệ nữa. Lúc này, tiểu đồ đệ đang ngồi ngoài cửa vừa khóc thút thít vừa vẽ bùa. Tiểu đồ đệ tỏ vẻ không phục, rõ ràng đại sư huynh gia nhập đạo môn trễ nhất, nhưng anh ấy vẽ bùa còn tiến bộ nhanh hơn cả mình. Cái này không khoa học. Rõ ràng mình đã bắt đầu tập vẽ bùa từ khi còn nhỏ, Phương Tri Hàn càng nghĩ càng đau lòng, xắn tay áo quyết định làm gấp đôi số bài tập hôm nay. Tô Cẩm xuất hiện ở bên cạnh Phương Tri Hàn, đồ đệ ngoan, khi vẽ bùa nhớ phải bài trừ tạp niệm, tập trung toàn bộ sự chú ý vào đầu bút. Phương Tri Hàn mặt đỏ bừng, có một loại cảm giác xấu hổ khi bị bắt gặp. Cậu nhỏ giọng nói, sư phụ, thật xin lỗi, lần sau vẽ bùa, em sẽ không mất tập trung nữa. Chỉ là mỗi khi vẽ bùa, cậu đều nghĩ về mấy món ăn ngon, lại nghĩ sau khi mình vượt qua được đại sư huynh thì mình sẽ vui đến thế nào. Tô Cẩm nhẹ nhàng xoa đầu Phương Tri Hàn. Vi sư rất coi trọng em. Đồng thời, Tô Cẩm cũng đưa tay làm động tác cố lên, tiểu đồ đệ còn nhỏ, vẫn còn ham chơi, tính tình cũng chưa được ổn định, đương nhiên sẽ không thể chăm chú, tập trung lực chú ý giống như Sở Lâm. Có điều, hôm nay giống như có thêm một thu hoạch ngoài ý muốn, kỹ năng vẽ bùa của Sở Lâm có vẻ cũng không tệ. Xem ra có thể bồi dưỡng theo phương diện này. Đến buổi tối Phương Tri Hạc mới quay về lại khách sạn, anh ta nghiêm túc nhìn Tô Cẩm, sư phụ, tôi không hoàn thành được nhiệm vụ mà cô đã giao, nhưng tôi đã tra ra được một chuyện. Hồi còn ở trong tiểu tổ đặc biệt, anh ta có một người bạn có quan hệ không tệ, nhờ vào mối quan hệ này, anh ta hỏi được vị trí hiện tại của phòng lưu trữ hồ sơ của tiểu tổ đặc biệt, sau đó lặng lẽ lẻn vào. Vốn dĩ anh ta muốn tìm hồ sơ về vụ án hình xăm lấy mạng mà trước đó anh ta đã tiếp nhận, nhưng lật khắp phòng lưu trữ mà anh ta không tìm được hồ sơ liên quan nào. Chương 778, mưu toan trở thành tín ngưỡng chúng sinh một. Mưu toan trở thành tín ngưỡng chúng sinh một. Phương Tri Hạc kể lại ngắn gọn toàn bộ tình hình. Tô Cẩm bình tĩnh nhìn nhị đồ đệ, trong phòng lưu trữ không có hồ sơ, ngoài ra anh còn tìm được cái gì nữa không? Phương Tri Hạc nghiêm túc nói, trước đó tôi đã từng nói, hồ sơ vừa tới tay của tôi thì chưa tới nửa ngày đã bị chuyển đi, cho nên sau khi không tìm được hồ sơ, tôi lại đi điều tra lại, cuối cùng phát hiện, hồ sơ kia đã chuyển tới Hiệp hội Đạo Môn, hơn nữa còn là do Hứa hội trưởng đích thân yêu cầu hồ sơ kia, tiểu tổ đặc biệt và Hiệp hội Đạo Môn vốn thuộc về hai phe thế lực. Mà có thể khiến cho Hiệp hội Đạo Môn chủ động yêu cầu một hồ sơ như thế, sao lại không có nguyên nhân ở đằng sau, bây giờ xem ra, sau khi tổng hợp những manh mối trước mắt. Kết quả chính là hình xăm lấy mạng này có quan hệ với Hứa hội trưởng, mà càng thêm có quan hệ với Thiên Uyên. Tô Cẩm chật một tiếng, nhanh chóng hiểu rõ chuyện này. Xem ra mối làm ăn mà ông nội Nhiếp Hưng đột nhiên tiếp nhận kia có liên quan gì đó với Hứa hội trưởng. Nếu là Thiên Uyên thì càng dễ đoán, đại khái chính là dùng biện pháp gì đó vừa đe dọa vừa dụ dỗ mới khiến cho người ta phải lội vào vũng nước đục này. Trong mắt Tô Cẩm dần trở nên lạnh lùng. Về phần tại sao ông nội Nhiếp Hưng lại bị yêu cầu xăm loại hình xăm lấy mạng đó, nguyên nhân cũng không khó đoán. Tổ tiên Nhiếp gia vốn là người nghiên cứu ra hình xăm lấy mạng, còn nữa, lúc trước sự kiện hình xăm lấy mạng đã gây nên sóng gió không nhỏ, tôi nghĩ ý đồ của Hứa hội trưởng chính là lợi dụng hình xăm lấy mạng để một lần nữa gây nên gió tanh mưa máu giống như năm đó, nhưng Hứa hội trưởng không thể xác định được cuốn sách hình xăm được truyền lại đó liệu có thể tái hiện lại hình xăm lấy mạng hay không. Cho nên vụ án một lần kia, rất có thể chỉ là một thí nghiệm, có lẽ, Hứa hội trưởng đang âm thầm chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn để cho càng nhiều người hơn biết tới hình xăm lấy mạng, chẳng qua là ông ta không ngờ rằng Nhiếp Hưng đột nhiên xuất hiện, đem cái vũng nước này quấy lên càng đục hơn nữa. Điều này có nghĩa là cho dù Hứa hội trưởng muốn lợi dụng hình xăm lấy mạng để làm gì thì cô cũng đều có cơ hội ngăn chặn kế hoạch của ông ta trước, Hứa hội trưởng. Thật sự cảm ơn cô. Trong mơ hồ, Tô Cẩm đã đoán được mục đích của Thiên Uyên. Từ chuyện trấn lưu hồn đến hình xăm lấy mạng, lại liên tưởng đến các bức tượng tà trước đó, những người dưới tay Thiên Uyên gây ra những chuyện này để nhiều người lâm vào khủng hoảng hơn, thậm chí là muốn thiên hạ đại loạn.

Tiết đạo trưởng sững sờ một lúc, sau đó sắc mặt đờ đẫn giả vờ như đang bị mộng du rồi định thoát khỏi hiện trường. Hai phút sau, Tiết đạo trưởng bị Tam Thanh quán chủ đuổi theo đánh cho một trận. Chương 780, Phất Trần đạo nhân thanh tĩnh một. Phất Trần đạo nhân thanh tĩnh một, cả khuôn mặt Tiết đạo trưởng đều tràn ngập vẻ vô tội, ông ta chẳng qua chỉ là nhận lầm người thôi mà, dù sao đêm hôm khuya khoắt, dễ dàng suy nghĩ lung tung. Chỉ là không nghĩ tới, sư huynh thế mà lại xuống tay tàn nhẫn với ông ta như vậy, xem ra, ông ta không còn là sư đệ được sư huynh thương yêu nhất nữa rồi, duyên phận sư huynh sư đệ của hai người bọn họ sợ là sắp chấm dứt. Thấy suy nghĩ của Tiết đạo trưởng dần bay xa, Tam Thanh quán chủ ghét bỏ đạp người sang một bên, đồng thời căn dặn một câu, quay về ngủ đi. Nói xong, Tam Thanh quán chủ bước đi trước, chỉ có điều, vừa đi hai bước, ông ta lại quay đầu lại, thấp giọng nhắc nhở, sau này ban đêm đừng có chạy lung tung nữa, hiệp hội đạo môn, không phải Tam Thanh quán, cẩn thận bị người để mắt tới. Tiết đạo trưởng khẽ giật mình, khoảnh khắc hai người đối mặt nhau, ông ta mới chợt hiểu ra điều gì đó. Gần như ngay lập tức, Tiết đạo trưởng đã hiểu được ý của sư huynh, tính ra là ông ta đã lơ là sơ suất. Cho dù là ông ta hay là sư huynh thì lần trước đó, khi Tô Cẩm đến hiệp hội đạo môn, bọn họ đều không đứng cùng một phe với hiệp hội đạo môn, sợ là đã có người thầm oán hận hai người bọn họ rồi. Nếu như mình lại tò mò đứng dán ngay bên ngoài cửa sổ phòng Phất Trần đạo nhân ngoài cửa sổ, vậy chẳng phải là sẽ dễ bị bắt quả tang sao? Thuận tiện còn có thể đặt cho ông ta tội danh mưu đồ làm loạn nữa. Bị những người này bắt được là chuyện nhỏ, nhưng nếu ảnh hưởng đến việc mà Tô quán chủ đã nhờ thì sẽ là chuyện lớn. Trong nháy mắt Tiết đạo trưởng tỉnh táo lại, xem ra trong lòng sư huynh vẫn có ông ta. Ông ta cũng không dám nói thêm gì nữa, thành thành thật thật về lại phòng dành cho khách rồi đi ngủ, Tam Thanh quán chủ thì thở dài rời đi. Đồng thời, trong lòng ông ta cũng không khỏi tự nhủ, rõ ràng mình giỏi hơn Tiết Tử Sơn rất nhiều. Làm việc gì cũng đáng tin cậy hơn Tiết Tử Sơn, vậy tại sao Tô quán chủ không giao việc cho mình chứ? Mặc dù ông ta không biết Tiết Tử Sơn làm gì sau lưng, nhưng ông ta chắc chắn sẽ còn làm tốt hơn nữa. Tâm tình Tam Thanh quán chủ phức tạp, nghĩ sau này nếu gặp được Tô quán chủ nhất định phải nói chuyện đàng hoàng với Tô quán chủ mới được. Cùng lúc đó, Phất Trần đạo nhân nằm trên giường, giấc ngủ cực kỳ không an ổn. Trên trán ông ta lấm tấm mồ hôi, tự như đang gặp ác mộng, lại giống như là đang giãy giụa. Không ai biết, lá bùa ở dưới nệm giường của ông ta thỉnh thoảng lại có ánh sáng phát ra. Ngày hôm sau, trời mờ sáng, Phất Trần đạo nhân đột nhiên chợt tỉnh giấc, hai mắt ông ta thanh minh trong suốt, cả người đều lộ ra vẻ ôn hòa khiêm tốn. So với người trước đó ra tay đánh nhau với Tô Cẩm, có thể nói là giống như hai người khác nhau hoàn toàn. Ông ta ngồi trên giường, cẩn thận suy nghĩ lại những chuyện mình đã làm, chưa tới vài phút, ông ta đã tự tát mình một cái thật mạnh. Tại sao tôi lại có thể làm mấy chuyện như thế được chứ, đó có còn là tôi không? Tại sao tôi lại có thể ngu ngốc và tham lam đến vậy? Một lúc sau, Phất Trần đạo nhân xông ra khỏi phòng, vội vã đi tìm Tam Thanh quán chủ. Khi ông ta bước vào, Tam Thanh quán chủ vừa rửa mặt xong. Tam Thanh quán chủ nhìn người tới, vô cùng kinh ngạc, đạo nhân có chuyện gì à? Tử Tham, Phất Trần đạo nhân gọi một tiếng, giọng nói buồn bã vô bạn. Trong chớp mắt, Tam Thanh quán chủ lập tức cảnh giác cao độ, đạo nhân, ông lại muốn làm cái gì, sao tự nhiên gọi tên ông ta nghiêm túc thế chứ? Phất Trần đạo nhân lắc đầu cay đắng, trước tiên quét mắt nhìn xung quanh, sau đó mới nhỏ giọng nói với ông ta, hôm nay hình như tôi rất tỉnh táo, nghĩ lại những chuyện xảy ra mấy năm qua, tôi thấy giống như mình bị mờ mắt, cả người ngơ ngơ ngác ngác giống như bị biến thành người khác vậy. Cho dù ông ta nói như thế nhưng Tam Thanh quán chủ vẫn duy trì cảnh giác, dù sao lần trước Tô quán chủ phá hủy Phất Trần thì đạo nhân cũng có một thời gian thanh tĩnh, sau đó qua ngày thứ hai lại biến thành bộ dáng lúc trước, không có khác biệt gì quá lớn. Nghĩ như vậy, Tam Thanh quán chủ thản nhiên ngồi xuống, thái độ có chút qua loa. Ông cứ từ từ nói, tôi từ từ nghe. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 781, Phất Trần đạo nhân thanh tĩnh hai. Phất Trần đạo nhân thanh tĩnh hai vừa dứt lời, Phất Trần đạo nhân liền đưa tay đập bàn, Tử Tham, đạo môn bây giờ đã thành ra như thế này rồi, tại sao cậu còn không thèm để ý như thế hả? Đây là thái độ nên có sao? Phất Trần đạo nhân đau lòng. Tại sao ngay cả Tử Tham cũng như vậy, còn nhớ rõ trước kia Tử Tham cũng là một nhân sĩ chính nghĩa mà. Tam Thanh quán chủ do dự một lát, trong đầu của ông ta chậm rãi hiện ra một dấu chấm hỏi, à, cái này, tại sao Phất Trần đạo nhân vẫn tiếp tục diễn nữa rồi? Ông ta thở dài một tiếng, nhận sai cho có lệ, sau đó tiếp tục làm chuyện của mình. Đột nhiên, Tam Thanh quán chủ nhớ tới một chuyện, ông ta bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Phất Trần đạo nhân, ông bình thường rồi. Ông ta thận trọng hỏi. Phất Trần đạo nhân hừ lạnh một tiếng, người không bình thường là cậu ấy, trong mắt Tam Thanh quán chủ hiện lên vẻ vui mừng, có điều, chuyện này vẫn cần phải xác nhận lại, ông ta nói, đạo nhân xin chờ một lát, nói xong. Ông ta nhanh chóng đi sang phòng bên cạnh túm Tiết Tử Sơn sang phòng mình. Tiết đạo trưởng ngáp một cái, trong chớp mắt khi nhìn thấy Phất Trần đạo nhân, ông ta lập tức tỉnh táo hẳn. Tiền bối, Tiết đạo trưởng yếu ớt gọi một tiếng, một giây sau, ông ta lại hỏi chuyện khác, tiền bối, sao mặt của ngài lại đỏ như thế? Phất Trần đạo nhân sờ một bên mặt bị tát, thành thật nói, tôi tự đánh mình, sư huynh sư đệ hai người cùng hỏi, vì sao? Ngay sau đó, Phất Trần đạo nhân kể lại tình huống của mình. Một lúc sau, Tiết đạo trưởng nhỏ giọng nói, tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện, hai người chờ tôi một chút, ông ta nhanh chóng chạy tới phòng Phất Trần đạo nhân, sau đó ông ta nhìn thấy dưới tấm nệm giường có một nắm tro tàn do lá bùa để lại. Ông ta đưa tay sờ thủ, trong mắt tràn đầy vui mừng, lá bùa kia của Tô quán chủ quả nhiên hữu hiệu. Xem ra lệ khí trong thân thể Phất Trần đạo nhân quả thực đều đã thanh trừ, ông ta nhanh chóng nhắn tin thông báo cho Tô Cẩm. Sau đó lại trở lại phòng của Tam Thanh quán chủ, sư huynh, tiền bối đã trở lại bình thường rồi, anh xem đi, ông ta vừa nói vừa đưa tro của lá bùa ra để sư huynh kiểm tra. Tam Thanh quán chủ lập tức hiểu ra, xem ra việc mà Tiết Tử Sơn lén lút làm hôm qua chính là để một lá bùa vào trong phòng Phất Trần đạo nhân, Phất Trần đạo nhân lại không hiểu tình huống lúc này lắm. Hai người nói chuyện gì mà ông ta không hiểu được, Tam Thanh quán chủ thở dài một tiếng. Lúc này mới dùng thái độ nghiêm túc giải thích qua một lượt cho Phất Trần đạo nhân nghe, mà Tiết đạo trưởng thì nhân cơ hội này nhấn mạnh sự vất vả của mình khi đứng ở giữa, cùng với cường điệu lá bùa của Tô quán chủ lợi hại đến mức nào. Một lát sau, Phất Trần đạo nhân cuối cùng cũng sắp xếp được suy nghĩ rõ ràng. Tôi hiểu rồi, xem ra không chỉ tôi bị trúng chiêu mà có thể còn có không ít người trong đạo môn cũng bị trúng chiêu, lần này tôi có thể thanh tịnh đúng là nhờ có Tô quán chủ. Tử Tham à! Nếu như cậu đã quen biết với Tô quán chủ, vậy có thể giới thiệu tôi với cô ấy được không? Tôi muốn đến thăm, cũng là để xin lỗi và cảm ơn cô ấy. Chuyện lớn như vậy, nhất định là phải đích thân đi qua đó nói lời cảm tạ. Vị Tô quán chủ kia mặc dù còn trẻ nhưng xem ra chính là hy vọng của đạo môn. Tam Thanh quán chủ ho nhẹ một tiếng, tôi có thể nói một tiếng với Tô quán chủ, nhưng mà cô ấy có đồng ý gặp hay không thì tôi cũng không chắc, còn nữa, khi đạo nhân gọi tên tôi... có thể dùng tên khác được không? Vẻ mặt Tam Thanh quán chủ tràn đầy vẻ u oán và bất đắc dĩ, Phất Trần đạo nhân khó hiểu nhìn ông ta, tên của sư huynh sư đệ mấy người đều là lấy từ mấy chữ tham, sân, si, sư phụ mấy người cũng muốn dùng cái này để nhắc nhở mấy người không được có ý nghĩ sai trái, đồng thời cũng hy vọng mấy người giữ vững đạo tâm, thấy Phất Trần đạo nhân vừa trở lại bình thường đã muốn thuyết giáo hồi lâu, Tam Thanh quán chủ vội vàng tìm một lý do rồi bỏ chạy, nhìn ánh mắt thần thái này, đây quả thật là Phất Trần đạo nhân khôi phục bình thường. Chương 782, ông đã bao giờ hoài nghi một ông đã bao giờ hoài nghi một sau khi Tam Thanh quán chủ bỏ chạy, Tiết đạo trưởng cũng bỏ chạy theo. Ngay khi hai người ngồi lại với nhau, lập tức khéo léo kể cho Tô Cẩm nghe về tình huống của Phất Trần đạo nhân cùng với việc Phất Trần đạo nhân muốn đích thân tới gặp và nói lời cảm tạ. Có điều, trừ cái đó ra, hai người bọn họ còn cho rằng, Phất Trần đạo nhân rất có thể còn muốn cầu Tô Cẩm hỗ trợ giải quyết nguy cơ hiện tại của Hiệp hội Đạo Môn. Dù sao thì chuyện này cũng rất quan trọng, hai người liếc mắt nhìn nhau, Tiết đạo trưởng mở miệng nói, em có thể nói suy đoán này cho Tô quán chủ không? Tam Thanh quán chủ nhìn ông ta, tâm tình phức tạp trả lời, cậu nghĩ là Tô quán chủ không đoán ra được khả năng này à? Lúc Phất Trần đạo nhân chưa thanh tỉnh mà đã biết nhờ cậu đi tìm Tô quán chủ rồi, huống chi là sau khi ông ấy tỉnh lại nữa. Tô quán chủ là người thông minh như vậy, sao có thể đoán không ra, Tiết đạo trưởng trầm mặc một lúc rồi thành thật nói, thật ra em cảm thấy, không bằng trước tiên cứ bảo tiền bối chuẩn bị thêm chút tiền thù lao thì tốt hơn. Tam Thanh quán chủ nghe vậy, khẽ gật đầu đồng tình, cậu nói cũng có lý,

Phất Trần đạo nhân vội vàng trả lời. Lúc này, Tam Thanh quán chủ lên tiếng, chờ một chút, còn có một vấn đề. Chúng ta cũng không thể kiểm tra từng người một phải không? Hơn nữa chưa chắc bọn họ sẽ phối hợp, đến lúc đó chẳng phải là sẽ loạn cào cào sao? Vừa nghĩ tới cảnh tượng hỗn loạn đó, Tam Thanh quán chủ đã cảm thấy toàn thân khó chịu. Phất Trần đạo nhân cũng thở dài theo, đúng vậy, chuyện này quả thật có hơi khó giải quyết, tính ra cũng là tôi sơ suất, những người kia đều có ý nghĩ của mình, cũng không phải là con nít nên không thể ép họ tập trung lại một chỗ rồi từ từ điều tra. Ánh mắt Tô Cẩm khẽ kinh ngạc nhìn hai người này. Chương 785, trận pháp mê thất bản tâm 2. Trận pháp mê thất bản tâm 2. Một lúc sau, cô quay lại nhìn Sở Lâm, đồ đệ ngoan, nếu là anh có dám mạo hiểm đối phó từng người một trong hiệp hội đạo môn không? Sở Lâm lắc đầu, tôi cũng không ngốc, nếu như lần lượt đối phó từng người một chẳng phải là rất phiền phức sao? Hơn nữa còn rất dễ bị bại lộ nữa, cho nên, tối đa cũng chỉ dùng tâm tư nhiều một chút ở những người khó đối phó. Về phần những người khác, đương nhiên là nghĩ biện pháp một mẻ hốt gọn. Sở Lâm nói lẽ thẳng khí hùng, cũng chính câu nói này của anh ta khiến cho Tam Thanh quán chủ và Phất Trần đạo nhân trong nháy mắt tỉnh ngộ. Đúng vậy, Phất Trần đạo nhân là người có đạo pháp sâu sắc nhất trong số những người của Hiệp hội Đạo Môn. Đương nhiên cách xử lý cũng khác với những người khác, nhất là pháp khí trong tay Phất Trần đạo nhân là do sư phụ ông ta truyền lại, từ người đến pháp khí đều khó đối phó, đương nhiên phải tốn nhiều tâm tư. Tam Thanh quán chủ lập tức nói, tôi hiểu rồi, đối phương có thể bày một trận pháp ở Hiệp hội Đạo Môn. Hoặc là lợi dụng phong thủy. Như thế, liền có thể thần không biết quỷ không hay gài bẫy tất cả mọi người. Tô Cẩm mỉm cười búng ngón tay, đúng thế, Hứa hội trưởng không có khả năng tách riêng từng người trong Hiệp hội Đạo Môn ra để đối phó được, giống như Sở Lâm đã nói, không chỉ phiền phức mà còn dễ bị bại lộ, rất dễ để người ta phát hiện vấn đề. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là len lén động tay chân, sau đó theo thời gian trôi qua, dần dần ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong Hiệp hội Đạo Môn. Khi tất cả người đều thay đổi, cũng sẽ không có ai nghi ngờ gì hết. Tâm tư này có thể nói là vô cùng ác độc, sắc mặt Phất Trần đạo nhân trở nên u ám, bên trong Hiệp hội Đạo Môn có không ít người, còn có quán chủ của các đạo quán cũng sẽ thường xuyên lui tới giao lưu. Trong chớp mắt, tâm tình Phất Trần đạo nhân trở nên bất ổn, tức giận đến mức suýt ngất xỉu. Chẳng cách đạo môn bây giờ càng ngày càng đi xuống, rất nhiều người trong môn càng phập phồng không yên, còn có tâm tư đã sai lệch. Trong tình huống này, đạo môn còn tương lai gì nữa đây? Tô Cẩm liếc nhìn ông ta, thần sắc như thường, đạo nhân không cần kích động, nếu không còn vấn đề gì nữa, bây giờ tôi có thể cùng mọi người đi một chuyến đến Hiệp hội Đạo Môn, được, bây giờ chúng ta liền xuất phát. Phất Trần đạo nhân vội vàng đứng dậy. Mấy người cùng nhau khởi hành, Tiết đạo trưởng đi theo phía sau. Thấp giọng lẩm bẩm, chẳng trách tôi lại chẳng thích đến Hiệp hội Đạo Môn, luôn cảm thấy người trong đó nói chuyện kỳ quái khó chịu, hóa ra nhờ thế mới thoát khỏi tính toán của người kia. Vừa dứt lời, ông ta liền bị sư huynh trừng mắt. Không thấy Phất Trần đạo nhân đang khó chịu sao, còn ở đây chọc ống thở của người ta thế. Tam Thanh quán chủ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, tính ra cũng là mình may mắn. Trước đó Tam Thanh quán có cả đống việc, ông ta bận luôn tay luôn chân. Nào có tâm tư chạy đến Hiệp hội Đạo Môn xây dựng quan hệ với người khác, thế là, chờ sau khi ông ta làm xong việc, lúc đi tới Hiệp hội Đạo Môn liền phát hiện những người kia kỳ kỳ quái quái, phản phất như các khuyết điểm đều bị phóng đại, còn có một số người tính tình cũng hoàn toàn thay đổi. Khi đó, ông ta còn tưởng rằng quyền lực khiến người ta nóng nảy, thân ở vị trí cao, lại suốt ngày nghe những người bình thường kia cầu khẩn, rất dễ dàng thủ không được bản tâm, trở nên coi trời bằng vung, cực kỳ ngạo mạn. Nhưng chưa từng nghĩ, rất nhiều người có thể là bị ảnh hưởng bởi trận pháp hoặc phong thủy, từ đó mê thất bản tâm. Chương 786, hồ cá chép một hồ cá chép một khi Tô Cẩm dẫn theo Sở Lâm đến Hiệp hội Đạo Môn khó tránh khỏi việc gặp phải các đạo trưởng khác. Những người kia vừa nhìn thấy Tô Cẩm liền lập tức nhìn cô với ánh mắt cảnh giác, trên mặt hiện rõ vẻ thù địch. Tô Cẩm không thèm để ý đến chuyện này, dù sao cũng là Phất Trần đạo nhân mời cô tới đây, cô tin rằng Phất Trần đạo nhân nhất định có thể giải quyết hết mấy người này. Đúng như Tô Cẩm phỏng đoán, không đợi những người kia mở miệng nói chuyện, Phất Trần đạo nhân liền xông tới chặn lời bọn họ lại trước khi bọn họ kịp nói gì. Phất Trần đạo nhân lo lắng, sợ mấy người kia nói ra những lời không dễ nghe, đắc tội Tô quán chủ. Khó khăn lắm ông ta mới mời được Tô quán chủ đến đây đấy, nghĩ như vậy, Phất Trần đạo nhân giao nhiệm vụ cho Tiết đạo trưởng và Tam Thanh quán chủ. Hai người để mắt tới mấy đạo hữu đang chạy tán loạn kia. Đề phòng bọn họ đột nhiên chạy tới đây nói lung tung, Tiết đạo trưởng và Tam Thanh quán chủ liếc nhau, hai người đồng thời thở dài, được rồi, ôi, kỳ thật bọn họ cũng muốn đi theo bên cạnh Tô quán chủ, cùng tham dự trong chuyện lần này, ai mà không muốn nâng cao kiến thức chứ, nhưng mà Phất Trần đạo nhân đã lên tiếng, mà nhiệm vụ ông ta giao phó quả thực cũng rất quan trọng. Vì suy xét đến đại cục, hai người không còn cách nào khác đành phải nhận nhiệm vụ này, dù sao nếu chẳng may không để ý, có tên nào không có mắt chạy tới mắng chửi Tô Cẩm, bọn họ cũng thật sợ rằng Tô quán chủ quay người bỏ đi. Có hai sư huynh sư đệ Tiết đạo trưởng mở đường, Tô Cẩm và Sở Lâm nhanh chóng dạo qua một vòng trong hiệp hội đạo môn. Một lúc sau, Tô Cẩm dẫn Phất Trần đạo nhân đi vào cái sân quen thuộc kia, cô giơ tay chỉ vào cái hồ nhỏ được bố trí cẩn thận, lúc này những chú cá chép trong hồ vẫn đang bơi lội tung tăng. Sở Lâm tò mò bước tới, nhìn chằm chằm mấy con cá chép bên trong một lúc, anh ta nhìn không được hỏi, sư phụ, chẳng lẽ mấy con cá chép này là cá chép tu luyện nhiều năm đã thành tinh sao? Có lẽ không phải đâu, mấy con cá chép này chỉ là cá chép bình thường mua ngoài đường thôi, Phất Trần đạo nhân tiếp lời, trên mặt cũng hiện lên mấy phần nghiêm túc. Chẳng lẽ là cá chép bị người đánh tráo rồi? Thấy mạch suy nghĩ của Phất Trần đạo nhân bị Sở Lâm làm cho lệch đi, Tô Cẩm bất đắc dĩ thở dài. Mấy con này quả thực chỉ là cá chép bình thường. Ý của tôi là bên dưới hồ nước có vấn đề, mà hồ nước và cá chép chẳng qua chỉ là thủ thuật để che giấu tai mắt của người khác thôi. Hơn nữa thứ như cá chép này rất dễ thu hút ánh mắt người ta, khi hầu hết mọi người đi ngang qua đây, tin rằng mọi người đều nhìn vào hồ trước và cá chép trong này, sau đó dừng lại ở đây một lúc. Phất Trần đạo nhân bỗng nhiên tỉnh ngộ, đột nhiên, ông ta giống như nghĩ đến cái gì, vỗ trán a một tiếng. Tôi nhớ ra rồi. Trước đó có người nói với tôi là không biết cái hồ nước này có vấn đề gì không mà cá chép nuôi trong này thường xuyên vừa nuôi đã chết, vậy nên cá chép nuôi ở trong này liên tục được thay mới. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là người phụ trách nuôi cá chép lười biếng, không rành nuôi cá chép, bây giờ nghĩ lại, rõ ràng mọi chuyện đã được báo trước. Chính là bởi vì phía dưới hồ nước có vấn đề, mà mấy con cá chép này lại sống ở trong hồ nước, chẳng phải sẽ chịu ảnh hưởng đầu tiên đó sao? Phất Trần đạo nhân chỉ cảm thấy sợ hãi. Ông ta nhanh chóng đưa ra quyết định, đào lên. Hôm nay cho dù có đào sâu ba thước, ông ta cũng phải móc thứ có vấn đề ở dưới đó lên. Sở Lâm đưa tay làm động tác cổ vũ, đúng, đào lên, sau khi nói xong, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Sở Lâm cười hì hì hỏi, tiền bối, ông nhìn tôi làm gì? Chẳng lẽ định để sư phụ với tôi động thủ sao? Cái này? Đương nhiên là không được, Phất Trần đạo nhân vội vàng lắc đầu. Tô quán chủ là người ông ta đích thân mời tới đây, chuyện đào hố này, sao có thể để cô ấy động thủ cho được. Ông ta vội vàng đi tìm dụng cụ, đồng thời gọi Tiết đạo trưởng và Tam Thanh quán chủ về. Chương 787, hồ cá chép hai hồ cá chép hai cái hồ nước này cũng không nhỏ, nhất định ông ta phải tìm thêm mấy người tới giúp, nếu không chỉ có một mình ông ta thì sợ phải đào đến tối. Mấy phút sau, cả ba người cầm xẻng nhìn hồ nước kia. Tiết đạo trưởng nói trước. Hay là chúng ta tìm thêm mấy người nữa cùng đào đi, chứ mấy bộ xương già chúng ta chưa chắc có thể làm được, tôi thấy cậu nói cũng có lý. Tam Thanh quán chủ hiếm khi đồng ý, phụ họa một câu, thế là, một giây sau, sư huynh sư đệ hai người cùng nhìn về phía Phất Trần đạo nhân, tiền bối, ông tương đối có uy vọng trong hiệp hội đạo môn, chuyện tìm người giúp đỡ giao cho ông. Hai người chúng tôi, một người thì rút nước trong hồ, một người thì đi tìm một cái bể cá, vớt hết cá trong đó ra. Dứt lời. Hai người rất ăn ý lần lượt đi làm hai chuyện này, Phất Trần đạo nhân đứng tại chỗ, sắc mặt phức tạp mấy giây. Sau đó thành thành thật thật đi tìm người giúp đỡ. Chuyện tìm người đào hồ nước là chuyện lớn, đương nhiên sẽ kinh động tới không ít người. Như Tiết đạo trưởng đã nói, đúng là chỉ có Phất Trần đạo nhân mới có thể trấn áp được những người kia. Vẻ mặt Phất Trần đạo nhân uy nghiêm nhìn mười mấy người trước mắt, lúc trước mấy người cũng đã nhìn thấy thứ bị giấu bên trong pháp khí của tôi rồi. Nếu không phải có Tô quán chủ thì đến bây giờ tôi cũng không biết mình bị người ta ám toán, vậy nên tôi đã cố ý mời Tô quán chủ đến đây để giúp chúng ta, lời còn chưa nói hết đã có người hỏi, nhưng mà tiền bối, chúng ta không đối phó với cô ta được. Hơn nữa cái hồ nước trong sân chính là điểm tham quan nổi tiếng nhất trong hiệp hội đạo môn chúng ta, sao có thể bởi vì một câu nói của cô ta, nói đào là đào ngay được. Đúng thế, cô ta có thể cam đoan là hồ nước này thật sự có vấn đề sao? Ai biết có phải là cô ta cố ý trả thù chúng ta không? Chuyện lần trước cô ta còn chưa kịp trả thù chúng ta nữa mà. Nếu như lần này cô ta thừa cơ trả thù, vậy chẳng phải chúng ta sẽ biến thành trò cười sao? Đúng thế, chúng ta suốt ngày ở trong hiệp hội đạo môn, cũng không nhìn ra được hồ nước này có vấn đề. Tại sao cô ta vừa tới liền phán ngay hồ nước có vấn đề vậy? Một đám người đứng đó nhao nhao ầm ĩ, sắc mặt Phất Trần đạo nhân cũng dần dần trở nên khó coi. Tất cả im ngay. Khi mấy người nói những lời này, tốt nhất là đi lấy cái gương rồi nhìn kỹ xem dáng vẻ mình trong gương thế nào, không chỉ tham lam đố kỵ mà tâm nhãn còn nhỏ hơn cả lỗ kim. Làm sao có nửa phần bóng dáng của đạo sĩ hả? Một đạo sĩ chân chính làm sao lại có dáng vẻ như mấy người được, trong lòng Phất Trần đạo nhân có một chút thất vọng, bây giờ đám đệ tử đạo môn thật đúng là càng ngày càng không ra gì. Nếu bọn họ đều là bị ảnh hưởng, gặp ám toán cũng liền thôi, giải quyết vấn đề, bọn họ còn có thể khôi phục bình thường, nhưng nếu bộ mặt thật của một số người trong số họ lại như thế này thì sao? Phất Trần đạo nhân không dám tiếp tục nghĩ sâu hơn, nếu mấy người không chịu giúp thì cút ra xa một chút cho tôi. Ai dám tới gây chuyện, tôi sẽ trục xuất người đó ra khỏi đạo môn. Nói xong mấy lời gay gắt này, Phất Trần đạo nhân quay người rời đi, bóng lưng lộ ra mấy phần thất vọng. Những người kia bàn tán ầm ĩ, có người hỏi, đạo nhân nhìn có vẻ rất tức giận, chúng ta cần giúp một tay không? Có phải ông bị ngốc không? Lúc này mà giúp cái gì? Đương nhiên là đi xem trò cười, vừa mới nói xong, những người này đều nhao nhao đi theo. Chương 788, tiền đặt cược 10 triệu một tiền đặt cược 10 triệu một khi Phất Trần đạo nhân đi đến bên cạnh hồ nước, vừa quay đầu lại liền thấy có không ít người đi theo mình. Trong mắt ông ta hiện lên vẻ vui mừng, chỉ là, trong nháy mắt khi ông ta quay đầu, đã thấy mấy người kia giống như hẹn trước, cùng nhau quay đầu sang chỗ khác, vẻ vui mừng trong mắt Phất Trần đạo nhân dần dần biến mất. Ồ, ông ta hiểu rồi, những người này là đến xem trò vui. Ông ta thở dài một tiếng, không lưng nhặt xẻng lên bắt đầu động thủ. Tiết đạo trưởng và Tam Thanh quán chủ đi tới, nhìn thấy cảnh tượng như thế cũng thở dài theo, sau đó cầm xẻng lên cũng bắt đầu động thủ. Những người này, cũng không biết còn có thể cứu được hay không. Sở Lâm lặng lẽ phàn nàn với Tô Cẩm, những người này hơi quá đáng rồi, thế mà để cho ba ông già đi làm cái loại việc nặng này. Tô Cẩm liếc anh ta một cái, phảng phất như đang hỏi, còn anh thì sao? Sở Lâm rên một tiếng, cầm một cái xẻng ở bên cạnh rồi gia nhập vào nhóm ông già. Đồng thời, Sở Lâm không quên nhắc nhở vài câu, mọi người đào theo hướng này này, cái chuyện đào hố này cũng là công việc cần đến kỹ thuật. Đừng hỏi, chỉ là kinh nghiệm có được khi đào mộ tổ Triệu gia mà thôi. Tiết đạo trưởng nhịn không được giơ ngón tay cái với Sở Lâm. Sở đạo hữu quá xuất sắc. Sau đó hai người liền bắt đầu nói dông dài, vừa đào hố, vừa nói chuyện phím, cho tới một nửa, Tam Thanh quán chủ nhịn không được cũng gia nhập vào đội ngũ nói chuyện trời đất. Dù sao thì nói chuyện phím cũng có thể chuyển hướng sự chú ý. Mấy người đang xem náo nhiệt cũng bắt đầu vây lại thảo luận cách đó không xa, thậm chí có người còn nhàm chán mở một ván cá cược. Cược cái hồ này rốt cuộc có vấn đề hay không? Thế là, một đám người tất cả đều đồng loạt cược cái hồ này không có vấn đề. Này, tốt xấu gì thì mấy người cũng phải cho tôi một chút mặt mũi chứ, chẳng lẽ không ai cho rằng cái hồ nước này có vấn đề sao? Mấy người như thế này thì ai mà cược tiếp được nữa hả? Người đàn ông dẫn đầu bất đắc dĩ nói, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Đúng lúc này, một bàn tay trắng nõn thon dài vươn tới và đặt một tấm chi phiếu theo hướng ngược lại với những người khác. Người cầm đầu sửng sốt, vô thức cầm tờ chi phiếu lên, sau khi nhìn thấy số tiền trên đó, ông ta kêu lên, mẹ kiếp, 10 triệu. Là ai đặt cược hả? Ông ta vội vàng hỏi, bọn họ chỉ là đang vui vẻ với nhau thôi mà. Tại sao lại có người chơi lớn như vậy chứ? Những người kia anh nhìn tôi nhìn anh. Không phải tôi. Cũng không phải tôi, Tô Cẩm cười hì hì lên tiếng, là tôi đặt đấy, không được sao? Cô bình tĩnh nhìn những người trước mặt. Đám người nhìn thấy Tô Cẩm, lập tức biến sắc, cô đừng tới đây phá rối. Không phải là đặt cược sao, sao lại gọi là phá rối được? Hay là mấy người không chơi nổi? Tô Cẩm thản nhiên nói. Những người này nhìn Tô Cẩm, cuối cùng vây lại một chỗ bàn bạc với nhau. Một lúc sau khi bàn bạc, bọn họ đã ra được một kết quả rất không tệ. Người cầm đầu kia nói, nếu như Tô quán chủ cũng tham dự, vậy thì chúng ta liền thay đổi cách chơi một chút. Nói tôi nghe xem, Tô Cẩm không thèm để ý, trả lời. Người kia tiếp tục nói, tất cả chúng tôi đều cảm thấy cái hồ nước kia không có vấn đề, cho nên, chúng tôi cược 10 triệu cho cái này. Nếu cái hồ này không có vấn đề, 10 triệu này sẽ chia đều cho chúng tôi. Vậy nếu phía dưới hồ nước có vấn đề thì sao? Tô Cẩm hỏi lại.

Bộ phim này là dự án anh ta đang xử lý, đương nhiên không thể xảy ra vấn đề, về tình về lý, anh ta đều phải tự mình đi một chuyến. Năm người thẳng tiến về phía Cốc Sơn. Đi được nửa đường, Lục Chi Ninh chợt bừng tỉnh, hoảng hốt nhớ ra một chuyện, à đúng rồi, có phải chúng ta quên mất Tam Gia rồi không, chuyến đi này, đoán chừng cũng phải mất mấy ngày. Nghe vậy, Tô Cẩm trả lời, không sao đâu, hiện tại anh ta cũng không có nguy hiểm gì. Sau khi tìm được Khanh Khanh, tôi sẽ quay về càng nhanh càng tốt, Lục Chi Ninh gật đầu, cũng được. Dù sao thì lúc này chuyện của Diêu Khanh vẫn gấp hơn, Nguyên Cảnh hẳn là không có việc gì. Trong khoảng thời gian này quả thật Nguyên gia có không ít chuyện cần giải quyết, đoán chừng Nguyên Cảnh đang bận, không rảnh đi Cốc Sơn. Tô Cẩm nhìn màn đêm bên ngoài qua cửa kính ô tô, màn đêm sâu đến mức tưởng như có thể nuốt chửng tất cả. Chợt Tô Cẩm phát hiện ống tay áo của mình bị ai đó túm lấy, cô quay đầu, bắt gặp đôi mắt đen nhánh của Phương Tri Hạc. Trong ánh mắt anh ta lộ ra mấy phần phức tạp, Tô Cẩm mỉm cười, vỗ nhẹ tay anh ta giống như trấn an, vì sư biết anh muốn nói cái gì, yên tâm, hết thảy đều có tôi ở đây. Thấy sư phụ hiểu ý mình, anh ta khẽ thở dài. Vừa rồi quá lo lắng nên anh ta không suy nghĩ nhiều về chuyện Diêu Khanh mất tích, giờ phút này, trên đường, sau khi bình tĩnh lại, anh ta bắt đầu cảm thấy chuyện này có gì đó là lạ, anh ta không thể nói ra được là lạ ở chỗ nào, anh ta chỉ cảm thấy chuyện này quá trùng hợp, cho dù là thời gian hay là người bị xảy ra chuyện đều giống như cố ý, như thể do ai đó sắp xếp vậy. Bọn họ vừa giải quyết vấn đề ở đạo môn xong, Diêu Khanh liền xảy ra chuyện. Mà đoàn làm phim có nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác chỉ có Diêu Khanh xảy ra chuyện, còn có đạo diễn đột nhiên thay đổi địa điểm quay. Chuyến đi Cốc Sơn lần này càng giống như kế điệu hổ ly sơn hơn cả. Chương 796, Hứa hội trưởng xuất hiện một không chỉ có Phương Tri Hạc ý thức được vấn đề, ngay cả Sở Lâm cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Anh ta quay đầu lại, nhỏ giọng nói với Tô Cẩm, sư phụ, người nói xem chuyện Khanh Khanh mất tích, có phải là có người cố ý sắp xếp hay không? Tô Cẩm nhìn sang Sở Lâm, mà Lục Chi Ninh đang lái xe cũng không nhịn được mà giảm tốc độ, Tô quán chủ, Tô Cẩm liếc anh ta một cái. Đừng giảm tốc độ. Được. Lục Chi Ninh lên tiếng, tiếp tục chuyên tâm lái xe. Ngay sau đó, Tô Cẩm trấn định nói, chuyện Khanh Khanh mất tích, quả thực lộ ra mấy phần kỳ quái, nhưng các anh cũng biết, Khanh Khanh cũng coi như người nhà của tôi, cô ấy gặp nguy hiểm, tôi làm sao có thể không đi cứu cô ấy. Cho dù đối phương đã sắp xếp xong xuôi bảy rập, tôi cũng phải xông vào, lát nữa sau khi tới Sơn Cốc, các anh cứ ở chung với người của đoàn làm phim, một mình tôi đi tìm Khanh Khanh. Biết chưa? Tô Cẩm nói đâu vào đấy, Sở Lâm và Phương Tri Hạc đều im lặng, qua một lúc lâu, mới gật đầu đồng ý, ngay cả Lục Chi Ninh cũng hơi xúc động, Tô quán chủ, nếu như lần này chuyện Diêu Tiểu Thư mất tích, thật sự là đã có âm mưu từ trước, vậy đối phương chắc chắn đã sắp xếp cho cô rất nhiều cạm bẫy, hoặc, đây căn bản là một cái bẫy chết. Lục Chi Ninh đột nhiên hối hận rồi. Anh ta không nên chạy tới tìm Tô Cẩm xin giúp đỡ, ngộ nhỡ Tô Cẩm xảy ra chuyện. Anh ta sẽ hối hận cả đời. Được rồi, cũng không phải chuyện đòi mạng gì, các anh đừng suy nghĩ lung tung, tới Sơn Cốc trước rồi hẳn nói. Tô Cẩm nhắc nhở, trên mặt xẹt qua mấy phần bất đắc dĩ. Lúc này, bọn họ đã ra khỏi khu vực kinh thành. Dựa theo lộ trình đã tính toán, sợ là phải sáng ngày mai mới có thể đến gần Sơn Cốc. Kịch vui này, thật sự là gậy ông đập lưng ông sao? Tô Cẩm nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, đáy mắt có một tia sáng tỏ nhanh chóng xẹt qua. Sáng sớm hôm sau, Hiệp hội Đạo Môn lại xảy ra chuyện, ngay lúc Phất Trần Đạo Nhân chuẩn bị đá những người tính cách vẫn như cũ không có bất kỳ sự thay đổi nào ra khỏi Hiệp hội Đạo Môn, Hứa hội trưởng đã mất tích rất lâu, đột nhiên xuất hiện, Phất Trần Đạo Nhân và Tam Thanh quán chủ đều là như gặp đại địch. Nhưng bọn họ lại không dám trực tiếp xé toạc quan hệ giữa Hứa hội trưởng và Thiên Uyên, giống như Tô quán chủ đã nói, bọn họ không có chứng cứ. Nếu như tùy tiện nói ra, ngược lại sẽ bứt dây động rừng. Hơn nữa sẽ khiến cho sự việc phát triển theo một phương hướng khác không thể khống chế. Trên mặt Hứa hội trưởng tràn đầy tang thương nhìn sang Phất Trần Đạo Nhân, đạo nhân, xảy ra chuyện gì rồi hả? Làm sao đột nhiên phải để cho những người này rời khỏi Hiệp hội Đạo Môn chứ? Bọn họ đã làm sai điều gì sao? Thế là, một câu nói kia của Hứa hội trưởng, lập tức đã xoay chuyển cục diện. Hiệp hội Đạo Môn rất nhanh đã chia làm hai nhóm. Một nhóm lấy Phất Trần Đạo Nhân làm đầu. Tính cách đã khôi phục như lúc ban đầu. Một nhóm khác thì sắp bị Phất Trần Đạo Nhân đuổi ra khỏi Hiệp hội Đạo Môn, bọn họ nhìn thấy Hứa hội trưởng trở về, giống như là có chỗ dựa. Vừa nghe thấy Hứa hội trưởng nói chuyện vì bọn họ,

không phải là muốn làm chuyện lớn gì đó đấy chứ, hơn nữa hết lần này tới lần khác lại không liên lạc được với Tô quán chủ. Biểu cảm trên mặt Tam Thanh quán chủ sắp không kiềm chế được nữa rồi, thế nhưng, Hứa hội trưởng còn đang mỉm cười nhìn ông ấy, thấy ông ấy bất động, lại còn thân thiện đưa tay kéo ông ấy, gần như là trong vô thức, Tam Thanh quán chủ tránh người sang một bên, tránh Hứa hội trưởng đụng vào. Hứa hội trưởng thở dài một tiếng, chỉ là một đoạn thời gian không gặp nhau, nhóm tiền bối hai người chúng ta đã lạnh nhạt đến tình trạng như thế sao? Tam Thanh quán chủ trực tiếp trả lời lại, nhóm tiền bối không phải đã sớm tan rã rồi sao? Dứt lời, ông ấy không hề lo lắng nhìn sắc mặt của Hứa hội trưởng, vội vã chạy ra sảnh bên, bởi vì sảnh trước bây giờ còn chưa được sửa xong, lúc này tất cả mọi người đều ở sảnh bên. Ông ấy đi thẳng đến chỗ của Phất Trần đạo nhân, kéo ống tay áo của ông ta nói nhỏ, sự việc khác thường. Có thể ông ta muốn bày âm mưu quỷ kế gì đó, Phất Trần đạo nhân vừa định hỏi một câu, Hứa hội trưởng đã đi vào sảnh bên, vẻ mặt ông ta ung dung chào hỏi với người trong sảnh, chuyện tôi mất tích, có lẽ đã gây ra không ít phiền phức cho các vị đạo hữu, trong khoảng thời gian này, tôi có thể nói là cửu tử nhất sinh, suýt nữa mất mạng. Hôm nay, mời mọi người đến Hiệp hội Đạo Môn, chính là vì việc này, tôi dự định nói rõ ràng một câu. Trừ chuyện đó ra, còn có một chuyện quan trọng phải nói. Lúc này, trong đám người không biết ai hỏi một câu, Hứa hội trưởng, trước khi ông mất tích hai lá bùa thiên lôi mang theo trên người thì sao? Đúng vậy, có một lá bùa thiên lôi là tặng cho Hiệp hội Đạo Môn chúng ta, hôm nay không phải cũng nên để cho chúng ta mở mang tầm mắt chứ? Hứa hội trưởng phối hợp trả lời, đó là đương nhiên, chư vị yên tâm, chờ sau khi mọi người đến đông đủ, tôi sẽ nói hết những điều mọi người muốn biết. Ông ta vừa nói vừa rời khỏi sảnh bên, đứng ở ngoài cửa quan sát cẩn thận một chút những người đứng trong đấy. Gần như đã tới đông đủ rồi. Đệ tử nồng cốt của các đạo quán về cơ bản cũng đến đông đủ. Tâm trạng ông ta vui vẻ khẽ nói, chư vị chờ thêm một lát, đợi thêm người. Phất Trần đạo nhân tiến lên một bước, trực tiếp truy hỏi, không cần đợi thêm nữa, thiếu mấy người cũng không phải chuyện lớn gì, ông nói thẳng đi. Hứa hội trưởng lắc đầu, sắc mặt kiên định, đạo nhân làm sao vội vã như thế. Dù sao cũng chỉ đợi thêm vài phút, Phất Trần đạo nhân còn muốn nói thêm gì đó. Những người khác đã bắt đầu làm người giảng hòa, đúng vậy, cũng chỉ là chuyện vài phút, đừng tổn thương hòa khí. Lúc này, Tam Thanh quán chủ đột nhiên tỉnh táo, ông ấy bước nhanh xông tới trước cửa sảnh bên, ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa hội trưởng ở ngoài cửa, ông ấy hỏi, không phải ông muốn kéo dài thời gian đấy chứ? Nghe vậy, Hứa hội trưởng khẽ cười một tiếng, ai, không hổ là nhóm tiền bối, ông ta chính là đang kéo dài thời gian, chờ trận pháp ông ta bày ra có hiệu lực, đáng tiếc. Lúc này mới nhìn ra ý đồ của ông ta, đã muộn rồi, dưới ánh mắt của Tam Thanh quán chủ Hứa hội trưởng nhẹ nhàng lui về sau một bước. Mà đáy mắt ông ta, cũng đột nhiên trở nên lạnh lùng, Tam Thanh quán chủ bị kinh ngạc một chút, ông ấy nhấc chân muốn đuổi theo ra ngoài, lại không nghĩ tới, chân còn chưa bước ra khỏi cửa, đã bị một luồng sức mạnh đánh trở về, ông ấy lui lại hai bước, may mà có người ở phía sau giúp đỡ một chút. Người bên cạnh không hiểu xảy ra chuyện gì, lại vẫn chế nhạo vài câu. Quán chủ, không phải là ông còn chưa tỉnh ngủ đấy chứ, tiếng cười bên tai không dứt, những người này mảy may không ý thức được nguy hiểm đang tiến đến. Chương 799, bố trí trận pháp, một mẻ hốt gọn hai duy chỉ có Phất Trần đạo nhân vội vàng hoang mang rối loạn xông ra ngoài, kết quả cũng giống như Tam Thanh quán chủ, bị đánh trở về. Phất Trần đạo nhân quá sợ hãi, Hứa Lăng Sơn. Ông đang làm cái gì vậy? Chợt nghe thấy tên của mình, Hứa hội trưởng sửng sốt một chút. Hứa Lăng Sơn, nhiều năm như vậy tất cả mọi người đều gọi ông ta là Hứa hội trưởng, đúng là đã sắp quên tên của mình rồi. Những người khác trong thoáng chốc ý thức được sự việc trở nên không đúng lắm, cũng có người thử đi ra bên ngoài, kết quả tất cả đều bị đánh trở về. Lúc này bọn họ mới giật mình, đây là bị giam ở trong sảnh rồi. Hứa hội trưởng, ông làm cái gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chúng ta từ từ nói, đúng vậy đó Hứa hội trưởng, đây cũng không phải là chuyện ông nên làm. Hứa Lăng Sơn, ông nhất định phải có lý do thích hợp cho hành động của ông ngày hôm nay, nếu không phải chúng tôi sẽ không bỏ qua cho ông. Hứa Lăng Sơn yên lặng lắng nghe sự phàn nàn của đám người đối diện, ông ta không thèm để ý cười ha ha. Muốn tôi giải thích hợp lý? Cũng được, chỉ cần mấy người có thể ra ngoài. Tôi sẽ nói cho mấy người biết, nhưng vấn đề là, mấy người không ra được. Khuôn mặt luôn ôn hòa của Hứa Lăng Sơn, giờ phút này đúng là trở nên có chút dữ tợn. So với dáng vẻ bình thường đúng là có khác biệt rất lớn, Tam Thanh quán chủ thở dài thật sâu một tiếng, ông ấy giơ tay tát mạnh mình một cái, trách tôi không nhìn thấu âm mưu của ông, Ông ấy đã nói mà tại sao Hứa Lăng Sơn lại phải tập hợp bọn họ đến cùng một chỗ? Ông ấy đã tưởng tượng đến mấy loại tình huống, duy chỉ có không nghĩ tới Hứa Lăng Sơn phát rồ muốn hốt gọn một mẻ người trong đạo môn. Đây chính là hơn trăm người đó. Trên trăm người trong đạo môn, bị vây giữ ở nơi đây, Hứa Lăng Sơn liếc mắt nhìn Tam Thanh quán chủ, quay đầu lấy ra đồ vật mà mình đã chuẩn bị xong. Ông ta quăng lá bùa trong tay ra, trong chốc lát, xung quanh sảnh bên giấy lên ngọn lửa chói mắt, càng đau nhói hơn là mắt của tất cả mọi người. Hứa Lăng Sơn, ông điên rồi, ông điên rồi. Rốt cuộc ông có biết mình đang làm gì hay không? Phất Trần đạo nhân bi thương vô cùng giận dữ kêu gào. Ông ta cũng chưa từng nghĩ tới, sau khi Hứa Lăng Sơn mất tích, xuất hiện lần nữa, đúng là muốn lấy mạng của tất cả bọn họ, tính mạng của hơn trăm người, đây là tội nghiệp bao lớn vậy chứ? Sao ông ta dám? Làm sao dám làm ra loại chuyện này? Hứa Lăng Sơn thấy kế hoạch của mình mười phần thuận lợi, ông ta nhiều hơn mấy phần kiên nhẫn, ông ta vui vẻ nhìn những người quen ở trong sảnh điên cuồng tìm cửa chạy trốn. Giống như là kiến bò trên chảo nóng, mặc cho bọn họ đập phá kiểu gì, cũng không thể thoát khỏi nơi đây. Ông ta cười vô cùng thoải mái. Những người trước mặt này giận dữ mắng chửi, ông ta không thèm để ý chút nào, thậm chí cười càng rỡ hơn. Tam Thanh quán chủ thử điện thoại di động, lại thử bùa truyền tin, thế nhưng đều không thể liên hệ với bên ngoài. Nói cách khác, Hứa Lăng Sơn bày ra trận pháp này không chỉ vây giữ bọn họ ở đây, còn cắt đứt khả năng truyền tin ra ngoài cầu cứu của bọn họ. Phất Trần đạo nhân mạnh mẽ cũng không ra hình dạng gì. Sự thất vọng của ông ta đối với Hứa Lăng Sơn dần dần biến thành phẫn hận. Vì sao? Vì sao ông phải làm việc cho Thiên Uyên? Ông là hội trưởng của Hiệp hội Đạo Môn, đáng lẽ phải không đội trời chung với Thiên Uyên, sao ông có thể cấu kết với Thiên Uyên để làm việc xấu? Phất Trần đạo nhân vừa nói, những đạo hữu khác đang sốt ruột cầu đường sống, đúng là cùng nhau ngừng lại. Tất cả mọi người đều không thể tin nhìn sang Hứa Lăng Sơn. Thiên Uyên, ông ta giống như Bạch quán chủ của Bạch Vân quán. Đều là người của Thiên Uyên. Thiên Uyên là cái gì? Nhiều đệ tử nồng cốt tuổi còn nhỏ đặt ra câu hỏi, nhưng lúc này, không ai phản ứng với câu hỏi của bọn họ. Mà chính là tất cả đều nhìn chằm chằm Hứa Lăng Sơn, đang chờ câu trả lời của ông ta. Chương 800, xông lên. Bắt sống Hứa Lăng Sơn. Một Hứa Lăng Sơn thu lại mấy phần ý cười, không sai, tôi quả thật là người của Thiên Uyên. Dù sao các người cũng sắp chết rồi, tôi để cho các người sau khi chết làm một con quỷ minh bạch. Ông ta tự tin mà càng rỡ, nếu không phải tên phế vật Bạch quán chủ kia bại lộ nhanh như vậy, Thiên Uyên cũng sẽ không bị Tô Cẩm để mắt tới. Nói đến chỗ này, đáy mắt ông ta có tia tức giận xẹt qua, tất cả chuyện này đều là do Tô Cẩm. Ông ta nhìn về phía những người bị nhốt trong sảnh, các người cũng đừng trách tôi nhẫn tâm, muốn trách thì trách Tô Cẩm. Nếu không phải cô ta nhất định phải đối nghịch với Thiên Uyên. Nhiều lần phá hư kế hoạch của tôi, bức ép tôi đến bước này, tôi cũng sẽ không xuống tay với các người nhanh như thế, dù sao, chúng ta cũng đã làm cộng sự với nhau nhiều năm như vậy, các người yên tâm, tôi sẽ để cho các người chết thống khoái. Hứa Lăng Sơn nói xong, cười hì hì, nhưng trong đáy mắt, lại đều là sự lạnh lùng và ngoan độc. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người rùng mình một cái, chẳng ai ngờ rằng, hội trưởng của Hiệp hội Đạo Môn, lại là người của Thiên Uyên. Chuyện này châm biếm cỡ nào? Hơn nửa nhiều năm như vậy, bọn họ cũng không phát hiện ra, loáng thoáng trong đám người có người chất vấn, Hứa hội trưởng, đắc tội với ông là Tô Cẩm, phá hủy kế hoạch của ông cũng là Tô Cẩm, mà những người như chúng tôi, đều hoàn toàn không biết gì cả về chuyện của ông, cho dù ông muốn trả thù, ông cũng nên tìm Tô Cẩm, không liên quan gì đến chúng tôi hết, ông tha cho chúng tôi một con đường sống vừa vặn rất tốt. Phất Trần đạo nhân tìm nơi phát ra giọng nói nhìn sang, liếc một chút đã nhận ra người nói ra những lời này. Là đạo hữu sắp bị ông ta đuổi ra khỏi Hiệp hội Đạo Môn, đồng thời, bên cạnh người kia cũng bắt đầu có thêm nhiều tiếng phụ họa. Hứa hội trưởng, chúng tôi và Tô Cẩm còn có thù nữa. Ông thả chúng tôi đi, về sau chúng tôi còn có thể giúp ông làm việc, dù sao chúng ta cũng có chung kẻ địch. Có một người cầu xin tha thứ, thì sẽ có người thứ hai cầu xin tha thứ. Đạo tâm bất ổn, tham sống sợ chết, không phân biệt tà ác, vào lúc này đều hiện ra vô cùng rõ ràng. Những người khác nhau nhau kéo giãn khoảng cách với mấy người tham sống sợ chết kia, bọn họ cho dù chết, cũng phải chết một cách trong sạch, chứ không phải lâm trận phản bội. Hứa Lăng Sơn trào phúng khinh thường nhìn xéo qua những người đó, cầu người dù sao cũng phải có chút thành ý mới được, sao có thể chỉ nói vài lời cầu xin cơ chứ, ông ta vừa dứt lời, đã có người bịch một tiếng quỳ xuống.